Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Đảo Vlog, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Câu chuyện đang diễn ra khi mà cái hồi quyết chiến cuối cùng giữa Lệ Gia và Bát Đại Gia Tộc cùng với Chấp Pháp Giả đã bắt đầu tiến hành. Ở cuộc chiến đầu tiên thì Mạc Thiên Cơ nắm giữ một chút lợi thế và đang di rời chiến trường lui lại 1000m để tận dụng ưu thế địa hình cho bên phía Lệ Gia. Cũng trong thời điểm này thì Sở Dương đưa ra quyết định, hắn muốn công bố cái thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình để có thể tạm thời hòa hoãn với Bát Đại Gia Tộc còn lại để có thể cùng nhau chống lại thiên ma. Và quyết định này là hắn đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Tam Quang Đại Trận để biết thêm chi tiết. Nghĩa bất dung tử, Sở Dương cười ha hả. Đương nhiên, nếu cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển tình thế, dứt khoát cùng với đại lục này hủy diệt thì đã làm sao? Có gì mà không được? Tuy nhiên, đây là trách nhiệm của ta. Ta là cửu kiếp kiếm chủ, há có thể lùi bước? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ đỏ bừng nhìn Sở Dương, trong mắt chỉ có tình yêu vô hạn. Kiếp trước kiếp này Mạc Khinh Vũ chưa từng cảm thấy bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này có gì đáng quý trọng, nhưng hiện giờ nàng cũng rốt cuộc hiểu được một số thứ. Giờ khắc này một tia khúc mắc cuối cùng trong nội tâm nàng đột nhiên tiêu tán như gió, vô ảnh vô tung. Mạc Lệ Nhi cũng ngừng hô hấp, Đồng Vô Thương đột nhiên nhảy dựng lên, cười ha hả, không sai, đây mới là lão đại của ta, chết tính là cái gì, thân là Nam Nhi, đương nhiên phải làm một số chuyện. Nếu như chỉ vì cố kỵ này nọ mà không dám làm, vậy bất kể là lý do gì đi nữa thì đó đều là hành vi của kẻ nhu nhược. Đồng Vô Thương ta đương nhiên là phải bồi tiếp lão đại, đánh một trận long trời lở đất, chiến một lần oanh oanh liệt liệt. Vũ Tuyệt Thành hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ kính trọng nói. Một khi đã vậy, lão phu thế nào lại là hạng người sợ phiền phức, vừa vặn ở Cửu Trọng Thiên đại lục này đánh với thiên ma một trận, xem như cuộc chạm trán nhỏ trước khi gặp lại các huynh đệ. Sở Dương cười to, cũng không cần quá bi quan, nói không chừng sự tình cũng không có bết bát nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Một khi nói rõ lợi hại, mấy đại gia tộc lập tức phản chiến, đồng tâm hiệp lực nhất trí đối kháng với thiên ma cũng không phải là chuyện gì không thể. Bởi như vậy thì sau khi đổ diệt thiên ma, trật tự của Cửu Trọng Thiên lại một lần nữa thành lập, coi như thuận lý thành chương. Giết chết Pháp Tôn, tiếp quản Chấp Pháp Giả, càng thêm là nước chảy thành sông, chẳng phải nhanh hơn sao? Mọi người đều chỉ biết cười khổ một tiếng, mọi người đều biết Sở Dương nói như vậy cũng chỉ là ra vẻ thoải mái mà thôi, trong lòng hắn tuyệt đối không hề nghĩ vậy. Nếu như sự tình trên đời này đều đơn giản như thế, tất cả mọi người đều yêu ghét rõ ràng, lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu, vậy thì làm sao còn có cái gì gọi là không công bằng nữa? Thế giới như vậy không khỏi quá tuyệt vời, khiến cho nhân thần đều hướng tới hay sao? Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút nói, thiên ma, đột nhiên trong mắt bạo phát ra tinh mang, lẩm bẩm. Tiễn huynh đệ ta vực ngoại chiến thiên ma, hộ huynh đệ ta thành bất tử kim thân. Thiên ma, tất cả đều bởi vì thiên ma. Hắn nhớ tới sự hy sinh của đại ca, nhớ tới lịch đại cửu kiếp kiếm chủ bi tráng, còn nghĩ tới lựa chọn của Sở Dương hiện giờ, không khỏi lẩm bẩm: cửu kiếp kiếm chủ chiến thiên ma. Người của phe Lệ Gia vẫn là cấp tốc rút lui vào trong quần sơn như nước thủy triều, một đường thối lui. Dưới sự chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, vô số tử quang đột nhiên chớp động xuất hiện, toàn bộ không trung tựa hồ cũng bị tử quang liên tục chớp động chiếu rọi, từng đạo năng lượng bỗng nhiên xông lên, trong nháy mắt đã nhập vào cửu tiêu. Tích lũy vạn năm của Lệ Gia, hơn 30 ức tử tinh, quá nửa đều bị Mạc Thiên Cơ dùng ở chỗ này. Lãng phí hay không lãng phí thì tạm thời chưa nói tới, dù sao hiện tại cũng đã dọa được địch nhân rồi. Liên quân đang muốn truy kích cũng bị đòn này khiến cho lóa mắt, chỉ sợ địch nhân lại có âm mưu quỷ kế gì, thế là đồng loạt giảm tốc độ lại. Chỉ nhìn thấy từng đạo tử quang khổng lồ phóng vút lên cao, tiếp đó nhanh chóng biến mất, dung nhập vào trong núi rừng sừng sững mấy chục vạn năm này. Lúc trước trường bạo tạc kinh thiên kia khiến cho liên quân tổn hao thầm trọng, lại bởi vì vụ bạo tạc quá mức tập trung, các địa phương khác bị ảnh hưởng dĩ nhiên là nhỏ đi nhiều, nhưng dù vậy thì toàn bộ núi non trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng đều bị ảnh hưởng chấn động. Khu vực tử quang chất động này cách trung tâm vụ bạo tạc là tương đối xa, mặc dù vẫn có rất nhiều tuyết động trên núi bị chấn dụng, nhưng tương đối mà nói thì nó vẫn còn là rất nông. Bản thể của Đại Sơn tuy cũng bị chấn động lan tới, bất quá không có nguy cơ sụp đổ. Vô số đạo tử quang này tác dụng không rõ, chỉ nhìn sơ qua thì giống như là để ổn định lại Đại Sơn. Ngay trong sát na mà tử quang dung nhập vào những ngọn Đại Sơn này, trên thân núi không hề xuất hiện một chút tro bụi nào rơi xuống nữa, nó đổ sộ, sừng sững như vậy. Chẳng lẽ hao phí bao nhiêu tử tinh như thế chỉ để ổn định lại đại sơn thôi sao? Cái này cũng quá xa xỉ đi, quả thực là hành vi của bại gia tử. Nhân thủ phe Lệ Gia vừa tiến vào dãy núi trong phút chốc đã tập thể biến mất không thấy đâu nữa, không còn tung tích. Người của đệ ngũ Khinh Nhu bên này cũng lập tức tiến vào, nhưng rất cẩn thận, không dám vọng động. Sau khi chiếm cứ được một ngọn đại sơn ở ngoài rìa, đóng quân trên đỉnh núi, đệ ngũ Khinh Nhu liền truyền hạ mệnh lệnh toàn bộ đội ngũ dừng di chuyển, không được vọng động. Ở một số địa phương phía trước vẫn như cũ là có tử quang lần lượt chớp động không ngừng xông lên trời rồi biến mất. Đệ ngũ Khinh Nhu nhìn về phía trước mà trên mặt lộ ra một vẻ trầm trọng. Thực sự là đại thủ bút. Lúc trước là một ức tử tinh, lần này đối phương lại sử dụng ít nhất là mười mấy ức tử tinh nữa. Tiêu Thần Vũ lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là bảy trận sao? Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận nữa sao? Nếu thật là thế, chỉ sợ uy thế lần này còn lớn hơn cả lần trước. Lần trước tự bạo uy thế lớn chưa từng có, cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong như hắn cũng phải sợ hãi. Hiện giờ nhìn thanh thế tử tinh còn vượt xa lúc trước, trong lòng có chút lo lắng, cũng không phải là điều gì lạ. Mười mấy ức tử tinh, con số này cho dù bất cứ nhà nào trong bát đại gia tộc cũng không lấy ra được, trừ phi là liên thủ xuất kho mới miễn cưỡng lấy đủ số mà thôi. Nếu chỉ đơn thuần dùng tính toán để luận về con số này, chất đống ra 100 vị chí tôn cửu phẩm cũng dư giả, nhưng không hiểu Lệ Gia suy nghĩ thế nào mà lại tích tụ nhiều tử tinh như thế. Trong giao phong giữa hai chí giả ngang cấp, kỹ xảo bình thường thì đã không có hiệu lực lần thứ hai. Đạo lý này ta hiểu, tin tưởng rằng Mạc Thiên Cơ cũng hiểu, đệ ngũ Khinh Nhu nói. Tác dụng của số tử tinh này quả thực là dùng để bày trận, nhưng không phải là vì đồng quy vu tận, mà là vì ổn định địa thế, khiến cho từng cành cây ngọn cỏ trên ngọn núi này vững chắc vô hạn, không dễ dàng lay động. Sau khi trận thế chân chính hoàn thành, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng khó mà lay động được một tảng đá. Cái gì? Ý ngươi là? Dạ Tiêu Diêu có chút không hiểu. Hào phí đi mười mấy ức tử tinh, chỉ đơn thuần để ổn định cấu trúc quần sơn không cho người ta phá hư sao? Đây là chuyện gì? Làm như vậy không phải là dớ dẩn sao? Dạ Tiêu Diêu còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu nửa câu sau mà hắn chưa nói. Đây quả thực chính là hành vi của siêu cấp bại gia tử. Mười mấy ức tử tinh, nói ném là ném, tác dụng duy nhất lại chỉ là khiến cho dãy núi không bị phá hư. Đây quả thực là hành động khiến người ta không còn gì để nói đến cực điểm. Ném vào trong nước còn nghe được tiếng vang, nhưng ném vào chỗ này để lại cái gì sao? Chư vị tiền bối, các ngươi nghĩ vậy là mười phần sai. Trong mắt đệ ngũ Khinh Nhu lộ ra vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Lúc trước ta có đề cập tới, nơi này chính là chiến trường mà Mạc Thiên Cơ lựa chọn, nơi quyết chiến cuối cùng của song phương địch ta. Nơi này núi liền núi, núi bọc núi, núi lại che núi, địa thế có thể nói là cực kỳ phức tạp. Bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù như vậy mới khiến Mạc Thiên Cơ lựa chọn chỗ này. Mà hắn sử dụng số tử tinh kia cũng là đang chứng thực được điểm này. Lệ Gia đã sống ở Tây Bắc nhiều năm, nơi này chính là đại bản doanh của bọn hắn. Tin tưởng người Lệ Gia cho dù có nhắm mắt mà đi lại cũng không thể lạc đường trong vùng sơn mạch này. Nhưng chúng ta lại là vừa mới tới, đối với địa thế còn chưa biết gì. Quyết chiến nó bao gồm có ba yếu tố quan trọng. Thiên thời, địch ta đều có. Nhân hòa thì bên ta chiếm hết ưu thế rồi. Lệ Gia muốn chống lại chúng ta, chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có địa lợi mà thôi. Nói thật thì trong tính toán ban đầu của ta, một khi chiến đấu chính thức bắt đầu, ta sẽ tập trung cao thủ tối cường ở bên phe ta, phá hư đi địa hình nơi này, khiến đối phương không còn địa hình quen thuộc để lợi dụng. Nhưng một chiêu vừa rồi của Mạc Thiên Cơ trực tiếp vung mười mấy ức tử tinh đã nắm chặt hoàn toàn địa lợi vào trong tay. Có địa lợi này thì bọn họ sẽ có đầy đủ ưu thế để lợi dụng, dùng lực lượng yếu nhược để đối kháng với lực lượng cường đại của chúng ta, có thể tạo thành sát thương gấp mấy lần trở lên. Trận chiến này tuy rằng bên ta vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà muốn hóa ưu thế thành thắng thế trong một thời gian ngắn, từ đó để thu được thắng lợi thì đã không còn khả năng dễ dàng nữa. Đây cũng là lực lượng của mười mấy ức tử tinh bỏ ra. Đệ ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng thật sâu. Chí tôn có thể bài sơn đảo hải, có thể phá toái hư không, cái năng lực này có thể khiến cho chiến tranh xuất hiện, vô hạn biến số. Đệ ngũ Khinh Nhu quả thật tính toán vừa tới nơi này sẽ lập tức là phái ra chí tôn cao giai xuất thủ, phá tan đi địa thế của đối phương, biến nơi này thành một bình nguyên bằng phẳng. Chỉ cần tùy tiện mấy vị chí tôn giao phong, mỗi một chiêu đều có thể phá tan cả một ngọn núi. Chỉ cần phá hủy đi 7-8 phần địa thế, Lệ Gia đã không còn địa lợi, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng chính diện. Vậy thì trận chiến này cũng không còn bị trì hoãn, hơn nữa còn có thể chấm dứt trong thời gian rất ngắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Thiên Cơ cũng nghĩ tới điều này, có thể lập ra sách lược ứng biến cường đại như vậy, dùng mười mấy ức tử tinh để nắm chặt địa lợi về phía tay mình. Bút tích lớn như vậy không chỉ đơn thuần là dùng tử tinh kinh người để có thể hình dung được nữa rồi. Một chiêu này cho dù là đệ ngũ khinh nhu tự hỏi trong lòng cũng chỉ có thể lắc đầu, bởi vì cho dù bát đại gia tộc liên thủ với chấp pháp giả cũng tuyệt đối không thể cung cấp nhiều tử tinh như vậy cho hắn để tiêu xài. Dùng tài phú có thể đúc ra 100 vị trí tôn cửu phẩm trở lên, đánh ra chỗ dựa cho một cuộc chiến, thậm chí chỉ là đặt nền móng cho cuộc chiến này mà thôi. Chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng lại được Mạc Thiên Cơ thực hiện không hề được báo trước. Một đại thủ bút chân chính. Trên mặt của đệ ngũ khinh nhu vẫn chấn định như thường, giống như đã có tính toán trong lòng, nhưng thực ra hắn đang vô cùng sầu lo. Nếu như Mạc Thiên Cơ quyết định đập nồi dìm thuyền, vậy tức là có tin tưởng 100% có thể lợi dụng địa thế để thu lấy chiến quả. Mình lại một lần nữa lâm vào bị động. Cùng một cuộc chiến mình lại bị địch nhân tính kế 2 lần, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không thể phản kích lại. Điều này. Cảm giác như thế khiến đệ ngũ khinh nhu có một loại cảm giác dị thường khó chịu, tựa hồ mình muốn làm cái gì thì đối phương đều nghĩ tới trước một bước. Tiếp tục như vậy thì không được. Nếu cứ tùy ý cho đối phương xuất chiêu, còn mình thì bị động phản ứng, cho dù có thắng được trận chiến này mình cũng sẽ để lại tâm ma. Phải nghĩ cách phản kích, nhưng phản kích ở chỗ nào đây? Đệ ngũ khinh nhu nhìn tử quang bốc lên trước mặt, nhíu mày trầm tư. Đây rốt cuộc là trận thế gì mà hiệu quả lại kinh người như vậy? Thực là dẫn động uy lực thiên địa, năng lực tự nhiên dung nhập vào trong trận pháp, thật là đáng kinh ngạc, thật là đáng sợ. Tiêu Thần Vũ hỏi. Mọi người cũng đều có nghi vấn như vậy ở trong lòng. Đây chính là Tam Quang Đại Trận. Đệ ngũ khinh nhu nhìn lên không trung thở dài một tiếng. Tên đầy đủ của nó là Tam Quang Toàn Càn Chuyển Khôn Đại Trận. Chẳng trách, lúc trước ta còn nghi hoặc vì sao Lệ Xuân Ba lại không chút khôn ngoan như thế. Trước khi giao chiến lại không tiếc hao phí nguyên lực của mình, cũng phải xua tan mây mù mấy chục vạn dặm u ám trên không trung. Thì ra là để tạo thành đại trận này, thì ra là vậy. Tiêu Thần Vũ ẩn ước, thấy không ổn. Lệ Xuân Ba đi xua tan mây mù, chính mình cũng góp vào một phần nửa công sức trong đó. Nói như vậy thì mình nhất thời nhớ tới tình nghĩa huynh đệ nhưng lại biến thành giúp địch rồi sao? Chẳng lẽ không phải trong lúc vô thanh vô tức mình lại bị đối phương lợi dụng cho một vố lớn, hơn nữa xong việc đối phương còn quay đầu lại đối phó với mình? Ngay tới điểm này Tiêu Thần Vũ gần như muốn hộc máu rồi, đem đá tự đập vào chân mình. Chuyện này nếu xuất hiện trên người một vị trí tôn cửu phẩm vậy thì cũng quá nực cười rồi. Vị thủy tổ Tiêu gia này gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, lời này giải thích thế nào? Cái gọi là Tam Quang Toàn Càn Chuyển Khôn Đại Trận chính là lợi dụng uy năng thiên địa nhật nguyệt, tinh, tam quang, hóa thành linh lực mênh mông dung nhập vào trong đại trận, khiến vùng đất bị đại trận này bao phủ trong vòng vạn năm tuyệt đối không thể lay động mảy may. Đương nhiên bởi vì nơi này là Tây Bắc, hàng năm không thấy được nhật nguyệt tinh. Thủ đoạn dùng nhân lực xua tan mây mù u ám tuyệt đối không thể kéo dài, tin tưởng không mất bao lâu thì mây mù sẽ một lần nữa bao phủ cả đại địa Tây Bắc. Năng lượng của nhật nguyệt tinh tam quang cũng bị cắt đứt, đại trận này nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 năm là sụp đổ. Đệ ngũ khinh nhu thở dài, chỉ là kết cục của đại trận này tham dự vào quyết chiến đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Nếu song phương cùng xác định quyết chiến thì trong vòng vài ngày là có thể phân ra thắng bại, nào có thời gian đâu mà kéo tới 3 năm. Vậy hôm đó lão phu, Tiêu Thần Vũ trợn mắt líu lưỡi. À, ý nghĩ của tiền bối dĩ nhiên là đúng. Lúc trước Lệ Xuân Ba tiêu hao nguyên lực hành động, nói về mặt hiệu quả nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng được một nửa lúc này. Nếu như bày trận, tin tưởng tử tinh sử dụng cũng không vượt quá được con số 5 ức, phạm vi trận pháp bao phủ tất nhiên giảm mạnh. Nếu là như vậy thì chúng ta có lẽ có cơ hội để lợi dụng. Nhưng Tiêu lão lại niệm tình cũ thò một tay vào, là càng khiến bầu trời trong vắt không một gợn mây. Nhật nguyệt tinh tam quang đã chiếu thẳng xuống không chút cản trở, xem như đã giúp địch triệt để một phen. Đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng, hiện tại thì đại trận đã thành, có nói gì cũng vô dụng. Mà ngay tại thời điểm đệ ngũ khinh nhu giải thích với mọi người, quang mang tử tinh trên mặt đất đã không còn chớp động. Tiếp đó trên bầu trời tựa hồ có cái gì đó hô ứng, một đạo quang mang vô cùng chói mắt từ liệt dương ở trên không trung chiếu xuống. Đạo quang mang chói mắt kia tựa như cầu vồng kinh thiên, chuẩn xác chiếu vào chính giữa quần sơn. Lập tức một cỗ khí tức khổng lồ dị thường nóng rực âm ầm dữ dội tràn ra tứ phía. Cỗ nhiệt lượng khổng lồ này độ nóng đủ để nung kim thiết thạch. Đám người đệ ngũ khinh nhu đứng nhìn từ xa vẫn có thể cảm nhận được cái loại nhiệt độ gần như thiêu đốt cả kim thiết này. Nhưng đạo quang mang nóng rực từ trên liệt dương kia chiếu thẳng xuống đại địa, thậm chí ngay cả tuyết động trên mặt đất cũng không hề có nửa điểm dấu hiệu tan chảy. Tiếp đó, từ phương hướng đối diện lại có một đạo quang mang bạch sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng tới cực điểm, cũng chậm rãi chiếu xuống, hòa quyện vào với đạo quang mang nóng rực kia, chính là ánh sáng của mặt trăng. Giống như có hai vị thiên thần lực lượng vô song đang tác chiến trên trời cao, mỗi người cầm một thanh kiếm mãnh liệt va chạm với nhau. Lại trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số quang điểm, lập tức phủ kín bầu trời, vô số tinh quang thanh lãnh giống như ánh sao răng khắp bầu trời chi chít phủ xuống đại địa. Tinh quang thanh lãnh mảnh như sợi tóc, nhưng lại có tới mấy chục, mấy trăm, mấy ức đạo bao phủ toàn bộ đại địa. Từng cành cây cọng cỏ, từng tảng đá khe nứt, từng bông tuyết hạt bụi đều không hề bỏ sót. Một cảm giác giống như tan vỡ không tiếng động chợt dâng lên. Tiếp đó thì ba loại quang mang cùng nhau biến mất, hoàn toàn không còn tăm tích. Một vị chí tôn bát phẩm không tin, thử đưa tay nắm lấy một viên đá lớn bằng nắm tay ở dưới chân. Nhưng cho dù vị chí tôn bát phẩm này đã dốc hết lực lượng toàn thân mà cũng không thể bóp nát tảng đá. Mọi người đều chấn động, tự mình thử nghiệm nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Duy nhất có thể nhấc lên khỏi mặt đất cũng chỉ là tuyết động mà thôi. Nhưng những viên đá nằm trên mặt đất, cho dù chỉ là một viên đá bằng cái móng tay, không ngờ cũng không thể lay động nổi. Tất cả mọi thứ đều giống như kết thành một thể với thiên địa vậy. Đây mới thực sự là tường đồng vách sắt đúng nghĩa. Nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt, lại nghĩ tới những lời mà Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nói, khuôn mặt già nua của Tiêu Thần Vũ đã biến thành trái cả tím, tím tái lại. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm xúc xấu hổ vô cùng mãnh liệt dâng lên, hắn thở hổn hển, hai mắt đều đỏ lừ. Tiêu Thần Vũ ta, không ngờ vào lúc quyết chiến lại dùng toàn bộ lực lượng của mình đi trợ giúp cho địch nhân để đối phó với lực lượng do chính bản thân mình cầm đầu. Đây là chuyện buồn cười cỡ nào chứ? Tiểu lão bớt giận, ta nghĩ cái này đại để là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, vị tất đã liên quan tới Lệ Xuân Ba. Ta thậm chí còn hoài nghi cho tới giờ khắc này, Lệ Xuân Ba còn không biết tầm quan trọng của đêm đó, ngay cả hắn cũng bị Mạc Thiên Cơ tính kế kia mà. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Mạc Thiên Cơ ngay từ đầu đã cho người chuẩn bị đầy đủ tử tinh thì rất hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Trước đó hắn thậm chí còn biết trước được là Tiêu lão nhất định sẽ nghĩ Lệ lão vì muốn khích lệ tộc nhân, mà với giao tình huynh đệ của Tiêu lão và Lệ lão, khi mà Lệ lão đã tuyệt vọng như thế, không tiếc tiêu hao nguyên lực bản thân cũng phải hoàn thành tâm nguyện chiến đấu ở dưới trời sao, thì Tiêu lão nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, cho nên hắn mới cố ý sắp đặt tất cả. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài nói, với năng lực tính toán từng tấc nhân tâm của Mạc Thiên Cơ, quả thực là đáng sợ, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, bao gồm cả phản ứng bên phe chúng ta. Mạc Thiên Cơ này thật không hổ là thần bàn quỷ tính, quả nhiên rất lợi hại. Hắn còn chưa nói hết lời, nhưng chỉ nói thế thôi thì Tiêu Thần Vũ cũng đã vô cùng xấu hổ rồi. Mình đường đường là gia chủ của Tiêu gia, là cường giả có số có má ở đương đại. Lão nhân thành tinh đã sống hơn vạn năm, không ngờ lại bị đối phương tính kế cho từ đầu tới cuối, sai sử như một con rối. Hơn nữa người này lại chỉ là một tiểu tử miệng còn chưa dứt sữa, điều này khiến hắn làm sao mà chịu nổi. Hai mắt Tiêu Thần Vũ đỏ lừ, một thân y phục không gió mà bay phần phật giữa không trung, râu tóc bạc phơ cũng dựng đứng lên, nghiến răng trợn mắt hét lớn một tiếng, Mạc Thiên Cơ, tên tiểu bối nhà ngươi khinh người quá đáng, lão phù không đội trời chung với ngươi. Xin tiểu lão bất giận. Ở sâu trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng chớp động quang mang nói, nếu tính sâu thêm một tầng, địch nhân vị tất đã không muốn mượn cơ hội này để chọc giận ngài, khiến cho ngài mất đi lý trí. Ngài là chủ soái của quân ta, nếu như ngài bởi vì phẫn nộ mà hành động theo cảm tính, có khi bọn họ lại có thêm càng nhiều cơ hội để phản kích. Kỳ thực thì địch nhân có thừa cơ hay không, Đệ Ngũ Khinh Nhu không quan tâm, nhưng giờ phút này Tiêu Thần Vũ nổi giận như vậy, loài lửa giận ở cấp bậc chí tôn có thể bỗng dưng lại gia tăng thêm bao nhiêu chiến lực thì khó mà đoán được trước. Hơn nữa sau khi lửa giận bốc lên, một điểm tình cảm cuối cùng cũng không còn cản tay Tiêu Thần Vũ được nữa. Đây mới là điều mà Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn thấy. Hóa bị động thành chủ động, hóa lửa giận thành sức mạnh, đây đúng là thủ đoạn mà Đệ Ngũ Khinh Nhu hay dùng, thủ đoạn phản kích sắc bén nhất khi trí giả bị vây trong hoàn cảnh xấu. Mạc Thiên Cơ dẫn động thiên tượng khởi động nhật nguyệt tinh tam quang, xem ra quyết chiến đã sắp chính thức bắt đầu rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt có vẻ dị thường bình tĩnh. Cho dù ngươi chiếm cứ địa lợi thì sao, ta còn có nhân hòa đây. Nhân hòa mới là yếu tố quan trọng nhất ở trên chiến trường, nhất là khi nằm trong tay ta, lại là quân đội do siêu cường giả có năng lực bài sơn đảo hải tạo thành. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi còn có phép màu gì có thể bù đắp lại sự chênh lệch khổng lồ này. Cho dù ngươi có xuất tất cả các loại thủ đoạn cũng không thể thay đổi được kết cục cuối cùng. bắt đầu từ giờ khắc này để người ta chân chính đánh một trận đi. Lát nữa chỉ có thể chỉ huy từ không trung. Để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Lan lão, còn có vị tiền bối chấp pháp giả này, lát nữa phải làm phiền hai vị hiệp trợ ta bảo trì chỉ huy trên không. Lan Mặc Phong cùng vị trí tôn cửu phẩm cầm đầu chấp pháp giả đều nghiêm mặt đáp ứng. Đối diện với núi non trùng điệp giống như mê cung kia, cho dù đứng trên đỉnh núi cũng khó có nào nhìn được toàn cục, e rằng chỉ có đứng trên trời mới có thể chân chính nhìn suốt cả ngàn dặm quanh đây. Chuẩn bị chiến tranh, để Ngũ Khinh Nhu quát lên hạ lệnh. Hai chữ này tràn đầy mùi vị huyết tinh khiến tất cả mọi người trong lòng rùng mình, rốt cuộc cũng bắt đầu. Ở phía đối diện, Tiêu Thần Vũ hẳn tuyệt đối không ngờ tới lúc trước hắn trượng nghĩa tương trợ lại đưa đội ngũ của hắn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lệ Tương Tư cười ha hả rất sảng khoái, sắc mặt Tiêu Thần Vũ hiện giờ nhất định là sẽ rất hay ho, đáng tiếc là không được nhìn thấy, nếu có thể nhìn thấy mới gọi là hoàn mỹ. Lệ Xuân Ba liền nhíu mày, người nói cái gì vậy, láo tuét. Lệ Tương Tư co đầu rụt cổ, à là Tiêu Nhị Bá. Tuổi tác của Lệ Tương Tư kỳ thực cũng vượt quá vạn tuổi, nhưng nghe phụ thân răn dạy trong lòng vẫn luôn sợ hãi, đó là một loại e ngái, thiên tính đối với phụ thân. Ở trên đời này, nhi tử không sợ lão tử cũng là rất ít. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, cho dù là đối địch như thế, nhưng trưởng ấu, thứ tự không thể bỏ qua. Hiện giờ lâm vào cục diện này, người có thể tự tay giết nhị bá ngươi, hay là nhị bá ngươi tự tay giết ngươi, cái này không có gì đáng trách. Trên chiến trường vốn không có nói tới tình thân. Nhưng vô luận thế nào, thái độ ngôn ngữ không thể vứt bỏ. Tên của nhị bá ngươi là thứ mà ngươi có thể gọi thẳng ra sao? Vâng. Phụ thân giáo huấn đúng lắm, nhi tử nhớ kỹ. Lệ Tương Tư toát mồ hôi hột đáp lại. Lệ Xuân Ba hừ một tiếng. Những năm gần đây, ta bế quan lâu năm không ra, toàn bộ gia tộc đều do người chủ trì xử lý. Hiện giờ thành ra thế này, người còn mặt mũi nào mà chảo phúng người khác? Người còn không tự thấy xấu hổ hay sao? Lệ Tương Tư mặt vàng như đất, im lặng không dám hò hè câu nào. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba nhìn về phía xa, thanh âm đột nhiên biến thành nhu hòa. Những năm này, hàng năm, người đều đi để tế lễ nàng sau. Cơ nhục trên mặt của Lệ Tương Tư thoáng co giật, có chút chua xót nói, đều đã là quá khứ rồi. Lệ Xuân Ba thở dài một tiếng thật sâu. Năm đó ta thực sự sai rồi, nhất thời cố chấp lại khiến cho người cả đời không vui. Năm đó là ta sai. Khuôn mặt của Lệ Tương Tư đột nhiên kích động đỏ bừng, tiếp đó đưa tay che mặt, kiềm chế không cho mình khóc lên thành tiếng, thanh âm phảng phất như bị chặn lại. Phải liên tiếp hò khàn mấy tiếng mới gian nan nói được. Thủy Trung vẫn là nhi tử quá mức chấp nhất. Chỉ là Tiểu Hàn thực sự oan uổng. Nàng là một nữ tử tốt. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Lúc trước Lệ Tương Tư từng yêu sâu sắc một người nữ nhân, nhưng thanh danh nữ nhân đó ở trên giang hồ thực sự là không tốt. Lệ Xuân Ba cảm thấy nhi tử của mình khổ tâm dạy dỗ lại bị một nữ nhân như thế mê hoặc, đương nhiên là nổi giận lôi đình, kiên quyết không đồng ý hôn sự của nhi tử. Lệ Tương Tư liên tục đau khổ cầu xin, rốt cuộc khiến Lệ Xuân Ba nổi giận, tự mình rời núi tìm được nữ nhân kia, cuối cùng càng là đích tay đánh chết nữ tử kia, đoạn tuyệt hoàn toàn đi niệm tưởng của nhi tử. Thời điểm đó Lệ Tương Tư không ngờ lại giống như mất hồn, ngày ngày đều lưu luyến ở bên ngôi mộ cô đơn kia, chết cũng không chịu rời đi. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp, Lệ Xuân Ba bất ngờ biết được nữ tử kia kỳ thật không phải tồn tại tồi tệ như lời đồn đãi, nguyên nhân của sự tình bất quá chỉ là nàng bị người ta bức hôn, nàng liều chết không theo, nhưng gia tộc người bức hôn lại rất có thế lực, cố ý bôi nhọ thanh danh của nàng. Đúng là ba người nói thì lời đồn trở thành sự thật, cuối cùng gây ra chuyện đáng tiếc này. Vì việc này Lệ Xuân Ba hối tiếc không thôi, phẫn nộ mà xuất thủ đích thân giết sạch cả gia tộc kia. Đó cũng là lần duy nhất trong đời mà Lệ Xuân Ba có hành động diệt môn. Nhưng người yêu của nhi tử cuối cùng vẫn là chết rồi, không thể sống lại được, hơn nữa còn là chết trong tay của mình. Nhi tử có thể vì nữ nhân của mình mà đòi lại nợ máu ở chỗ lão tử hay sao? Lệ Tương Tư tên thật vốn là Lệ Khinh Tiếu, ý muốn là cả đời vui vui vẻ vẻ, chính là mong ước, là chúc phúc của Lệ Xuân Ba đối với nhi tử của mình. Nhưng mấy năm sau chuyện đó, Lệ Tương Tư liền đổi tên mình thành Lệ Tương Tư, và Lệ Xuân Ba cũng không ngăn cản. Có lẽ một khắc mà cô nương kia chết đi, thì nụ cười khinh tiếu cũng theo nàng rời đi, kiếp này khó mà nhìn thấy được nữa, chỉ còn lại một người lúc nào cũng tương tư, khắc cốt ghi tâm. Hoàng hôn cổ đạo một người si, huyết kiếm thoáng hồng vẫn tương tư, chính là xuất phát từ trong chuyện này. Lệ Tương Tư uy chấn giang hồ, vang danh thiên hạ, nhưng không có ai biết mỗi một lần hạ thủ trong lòng hắn đều tương tư khắc cốt, bởi vì kiếm trong tay hắn là do nữ tử trước kia tặng cho. Ở trên đời thần binh vô số, thanh kiếm này cũng không phải hàng đầu, thậm chí là bình thường cũng không tính, nhưng cả đời lại tương tư lại chưa từng thay đổi binh khí, một kiếm một tương tư. Mà chuyện này cũng đã trở thành khúc mắc lớn nhất giữa phụ tử của Lệ Xuân Ba và Lệ Tương Tư. Lệ Xuân Ba sau lại bế quan nhiều năm không ra, đem toàn bộ quyền lực gia tộc giao cho nhi tử cũng là vì nguyên nhân này. Trải qua mấy năm hồi tưởng thống khổ, Lệ Tương Tư rốt cuộc cũng thành thân sinh con truyền thừa hậu đại. Có hậu nhân cũng là có người thừa kế để chuyển giao quyền lực. Từ đó hắn đơn độc bước chân giang hồ, mấy năm mới quay về nhà một lần. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Lệ thị gia tộc loạn hơn các gia tộc khác. Dù sao chẳng ai có thể nghĩ tới một lần tiếc nuối trước kia, Lệ Tương Tư lại khắc ghi hồi tưởng cả vạn năm. Mỗi một năm tới ngày giỗ của nữ tử kia thì Lệ Tương Tư đều tới bên phần mộ của nàng cuồng ca mà nâng chén, khuynh tình nhất túy. Một lần hiểu lầm tạo thành thống khổ cả đời, hơn nữa còn là cuộc đời kéo dài vạn năm tuế nguyệt. Hiện giờ phút này sau cả vạn năm, Lệ Xuân Ba cũng rốt cuộc tự mình nhận sai với Ly Tử. Lệ Tương Tư làm sao có thể không kích động, làm sao có thể kiềm chế nổi. Cả người Lệ Tương Tư run rẩy, nước mắt rơi xuống như mưa, gần như không thể đứng vững. Thân thế như thế, tâm tình kích động, càng khó có thể tưởng tượng được. Nàng tên là gì? Ta còn chưa biết tên nàng, Lệ Xuân Ba nhẹ giọng hỏi. Thanh Mộng Hàn. Lệ Tương Tư nghẹn ngào chậm rãi đọc ra cái tên này. Cái tên này vạn năm qua, hơn 365 vạn đêm khuya đều hiện lên trong lòng hắn. 365 vạn ngày đêm, nghĩ tới con số này, Mạc Thiên Cơ cũng phải cảm thấy chấn động tâm thần. Thanh Mộng Hàn, cái tên rất dễ nghe. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba vẫn thẫn thờ nhìn hư không trước mặt mà lẩm bẩm. Đáng tiếc, tên dễ nghe lại là bất tường. Hồng Nhan Tử Khứ, Khanh Chi Mộng Hàn. Có nghĩa là Hồng Nhan chết rồi, người còn lại chỉ biết cô đơn giữa đêm lạnh. Tiếp đó thở dài thật sâu, khí tiết nam nhi, vạn tử không biến mất, nhưng danh tiết nữ nhi há có thể khinh nhục. Mạc Thiên Cơ, ta cầu ngươi một chuyện. Mạc Thiên Cơ nói, mời nói. Cuộc chiến hôm nay, Lệ gia bị diệt đã là định số. Nếu như ta bỏ mình, xin hãy mời Cửu Kiếp Kiếm chủ trì hôn lễ cho nhi tử ta cùng Thanh Mộng Hàn, để cho cốt bọn họ cùng mai táng một chỗ. Thanh Mộng Hàn chính là con dâu trưởng của Lệ gia ta. Lệ Xuân Ba buồn bã nói, đến lúc đó hãy đem linh vị lão phu tới, nhận cùng phụng hương khói, chuyện của bọn họ, ta đồng ý. Phụ thân, Lệ Tương Tư quỳ xuống mặt đất cả người run rẩy. Đây cũng là lão nhân hơn vạn tuổi, là cường giả bát phẩm chí tôn đỉnh phong, không ngờ lúc này toàn thân run rẩy, lệ tuôn như suối, khóc lớn lên. Đà tạ phụ nhân, phụ thân đã thành toàn, nhi tử cũng thay tiểu hàn tạ ơn phụ thân, lại quay đầu vái Mạc Thiên Cơ một cái thật sâu. Đa tạ Mạc quân sư, đa tạ kiếm chủ đại nhân thành toàn, mộ của tiểu hàn ở... Mạc Thiên Cơ gật đầu, nghiêm cẩn nhớ kỹ, tiếp đó lại nói. Xin mời hai vị tiền bối yên tâm, Thiên Cơ thay đại ca hứa hẹn nhất định sẽ không tiếc giá nào bảo vệ một tia hồn phách của Lệ tiền bối bất diệt. Sau khi chủ trì hôn lễ, hợp tác một chỗ, sẽ đích thân đưa Lệ tiền bối vào luân hồi, cùng người đó gặp gỡ, hy vọng có thể tiếp tục cái đoạn tình duyên này. Mạc Thiên Cơ lần này hứa hẹn có thể nói là rất nặng, thậm chí là còn có hứa hẹn thêm. Thân hình của Lệ Xuân Ba chợt run lên, đà tạ, không biết... Mạc Thiên Cơ liền nói, đại ca của ta có Thiên Biện Lan, còn có cả Bổ Thiên Ngọc nữa. Lệ Xuân Ba nghe xong cả người chấn động, nếu như vậy thì xin đà tạ, xin kính nhờ rồi. Quay đầu lại nói với Lệ Tương Tư, người nhớ kỹ chưa? Trận đại chiến này vô luận có đối mặt với tình cảnh thế nào cũng không được phép liều mạng thi triển chiêu pháp thần hồn câu diệt. Kiếp này thiếu sót thì chớ quên bù đắp ở kiếp sau. Lệ Tương Tư liên tục gật đầu, lệ rơi đầy mặt, đột nhiên ngẩn ra nói với Mạc Thiên Cơ. Nếu kiếm chủ đại nhân có dị bảo bậc này, vậy phụ thân... Lệ Xuân Ba liền quả quyết cắt ngang lời hắn nói. Lệ gia truyền thừa vạn năm, hưng vì ta cũng là diệt vì ta. Lệ Xuân Ba ta thế nào còn vọng tưởng kéo dài hơi tàn, kết quả hôm nay chỉ có thể như thế mà thôi, ta cũng không muốn tiếp tục lưu luyến thế gian này nữa. Hắn khẽ nói, tình nghĩa chỉ như mây khói, huynh đệ chỉ là mây bay, tất cả kiên trì đều là hư ảo, hết thảy không lưu lại ác tâm. Lệ Xuân Ba ta, đời này sống vậy đủ rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, hắn thở dài cũng là vì hiểu rõ ý tứ của Lệ Xuân Ba. Vì chính các huynh đệ của mình bức hại, khiến cho vị lão nhân này tâm như tro nguội, không còn luyến tiếc gì hồng trần đó nữa. Đó là thương hại đến từ chính huynh đệ. Sắc mặt của Lệ Xuân Ba trở nên bình thản, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Lệ Tương Tư. Con của ta, nếu có kiếp sau, chớ tương tư nữa. Lệ Tương Tư lệ tuôn như suối, năm đó đặt tên khinh tiếu là hy vọng cả đời mình vui vẻ. Hôm nay một câu chớ tương tư cũng là lời chúc phúc cuối cùng, chứa đựng vô tận chùa xót và áy náy. Quyết chiến đi! Tiêu Thần Vũ đối diện giận dữ hét lớn, đột nhiên từ mặt đất bay lên mang theo một đạo kiếm quang, bát sát vô hạn, bay thẳng tới chân trời. Khắp cả thiên sơn vạn hạc đều văng vẳng vọng lại tiếng thét giận dữ này. Quyết chiến đi, chiến đi! Vậy thì quyết chiến! Lệ Xuân Ba bên này cười dài. Tiêu nhị ca, ngài nóng vội như vậy sao? Tiêu Thần Vũ cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lay động, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng, giống như một ngôi sao băng phi thân tới một đỉnh núi chính giữa quần sơn quát. Mạc Thiên Cơ, ngươi đi ra, lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi. Mạc Thiên Cơ cũng không chần chờ bay vút lên giữa không trung, mỉm cười nói, Tiêu tiền bối có chuyện gì muốn hỏi ta? Mạc Thiên Cơ tuy chỉ là chí tôn lục phẩm, khoảng cách tới cảnh giới là ngự khí hành thiên của chí tôn cửu phẩm vẫn còn một đoạn dài, nhưng phiêu phù trên không trung trong thời gian ngắn thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa song phương khoảng cách xa xôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn tới lẫn nhau, cũng không hề lo lắng Tiêu Thần Vũ đột nhiên làm khó dễ. Tiêu Thần Vũ cho dù có mạnh hơn nữa cũng không dám đơn độc xông vào trong trận địa của địch nhân. Mạc Thiên Cơ dám hiện thần đối thoại cũng chính là vì nguyên nhân này. Tiêu Thần Vũ hung hăng nhìn Mạc Thiên Cơ, thanh âm của hắn kích động dần chuyển thành bi phẫn. Mạc Thiên Cơ, ta chỉ hỏi ngươi, nhị đệ của ta, Tiêu Thần Lôi ở đâu? Mạc Thiên Cơ tươi cười chân thành nói, Tiêu Thần Lôi sao? Cái này đúng là ta biết, chúng ta đã từng giao thủ. Tiêu Thần Vũ quát lớn một tiếng, hiện giờ hắn ở đâu? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, thật xin lỗi, hiện giờ hắn đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến vào thế gian này. Ta chỉ có thể hy vọng Tiêu lão có thể lén lại bi thương, chấp nhận sự thật. Dù sao thì đại bi đại hỉ đối với lão nhân gia đã nhiều tuổi như ngài cũng không phải là chuyện tốt. Ngàn vạn lần phải nén bi thương mới tốt, không có lại tăng sông máu mà chết thì mệt. Vốn dĩ là bản tâm của Mạc Thiên Cơ không muốn nói thế, sử dụng ngôn từ tàn nhẫn kích động Tiêu Thần Vũ, nhưng giờ phút này quyết chiến đã nổ ra. Tiêu Thần Vũ lại là đệ nhất cường giả phen đối địch liên quân, sau đó lại càng là quyết chiến với đệ nhất cường giả Lệ Xuân Ba bên này. Nếu như bây giờ có thể đảo loạn tâm cảnh của hắn, đối với việc quyết chiến cường giả sau đó tất sẽ gây ra ảnh hưởng. Ở trên chiến trường thì không từ bất kỳ một thủ đoạn tồi tệ nào. Tiêu Thần Vũ nghe vậy liền chấn động, thân thể bỗng nhiên thoáng lảo đảo, chỉ cảm thấy trước mắt trăng sao bay loạn, cắn răng gần giọng hỏi, là các ngươi làm sao? Thanh âm tuy đã đè ép tới cực điểm nhưng oanh một tiếng lại giống như tiếng sấm nổ giữa không trung. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, nói thật là ta cũng không muốn thừa nhận, bất quá có vẻ như đúng là chúng ta làm, sự thật là như vậy. Tiêu Thần Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trái tim mình chậm rãi trầm xuống, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại nói, được lắm, từ hôm nay trở đi Tiêu gia chúng ta cùng với Cửu Kiếp và Cửu Kiếp kiếm chủ không chết không thôi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nói như vậy chẳng lẽ trước kia Tiêu gia và Cửu Kiếp chúng ta là bằng hữu tương giao tâm đầu ý hợp sao? Cho dù chúng ta không giết nhị đệ ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tiêu gia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tiểu lão, ngươi nói như vậy cũng không khỏi quá đề cao mình rồi. Ngươi đã là cái gì? Lồng ngực của Tiêu Thần Vũ phập phồng, râu tóc dựng đứng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm, nhị đệ của ta. Đột nhiên hắn quay đầu lại mà đi, một thân bạch bào để lại một dải lưu tinh bạch sắc giữa không trung, nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Nhưng trong thiên địa lại có thêm một đạo khí tức oán độc tới cực điểm đang chậm rãi tràn ra, trong khí tức tràn ngập phẫn nộ, cửu hận thấu xương và oán độc bất diệt. Nhiều lời vô ích, chỉ có không chết không dừng. Ở bên phe Lệ gia, 8 chi đội ngũ đã tập kết, tổng cộng 1961 người. Lệ Tuyệt, Lệ Vô Ba, Lệ Hùng Đồ cũng nằm trong số đó. Lệ Tuyệt nhìn bóng lưng của Lệ Hùng Đồ mà trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Vì sao hắn có thể, ta lại không thể? Giờ phút này đã là chuẩn bị xuất phát, Lệ Tuyệt chậm rãi di chuyển tới phía sau đội ngũ, nhưng lại bị Lệ Vô Ba giữ chặt, chậm rãi lắc đầu. Ở bên cạnh, Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông ôm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh lùng. Một tiếng thét dài, Mạc Thiên Cơ lăng không bay lên, đứng cao trăm trượng so với đỉnh núi. Ở bên cạnh hắn có thêm Sở Nhạc Nhi, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn, còn có một Lệ Tương Tư nữa. Về phương diện chỉ huy chiến đấu, Mạc Thiên Cơ lựa chọn phương thức giống để Ngũ Khinh Nhu chỉ huy ở trên không trung. Ở phương diện này, Mạc Thiên Cơ vẫn có ưu thế hơn đệ Ngũ Khinh Nhu mấy phần. Tu vi bản thân Mạc Thiên Cơ cao hơn đệ Ngũ Khinh Nhu nhiều, có thể tự mình duy trì phiêu phủ trên không trung trong thời gian tương đối dài, không cần người khác phải trợ giúp. Thứ hai là có Sở Nhạc Nhi ở bên cạnh, chẳng khác nào được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không kẻ nào dám hành động trảm thủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì lại không có ưu thế như vậy. Cho dù biết rõ thực lực bên ta chiếm đại ưu thế, vẫn phải an bài đủ nhân lực để bảo vệ mình. Cuối cùng, Mạc Thiên Cơ vừa rồi nói chuyện đã công khai thừa nhận thân phận cửu kiếp chí năng của mình. Truyền thuyết cửu kiếp bất diệt đã tồn tại cả chục vạn năm, chưa từng ngoại lệ. Cái này tương đương với niềm tin tất thắng giống như thiên ý, cũng tạo thành áp lực lớn lao đối với trận doanh của đối phương. Phía đối diện cũng truyền tới một tiếng thét dài, hiển nhiên đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã vào chỗ. Hai người cách nhau quá xa, cho dù cùng là huyền phù trên không trung cũng không thể nhìn thấy nhau, nhưng đều có một loại cảm giác ngầm hiểu trong lòng. Quả nhiên người cũng như vậy. Trần gia, Diệp gia, xuất chiến. Đệ Ngũ Khinh Nhu ra lệnh một tiếng, Lan Mặc Phong liền lớn tiếng truyền đạt, thanh âm chấn động ra bốn phía. Đó cũng là một chút ưu thế, Đệ Ngũ Khinh Nhu phải mượn nhờ người khác nhắn hiệu lệnh, còn Mạc Thiên Cơ thì không cần. Đó là lợi ích của tu vi cao. Hai chi đội ngũ nhất tề ứng tiếng mà ra. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đệ nhất, đệ nhị đội xuất chiến. Song phương đều đã xuất chiến, nhưng thành thế mỗi phe lại tuyệt không giống nhau. Cao thấp liếc mắt một cái là nhìn ra được, phe Liên Quân lần này xuất động gần 1.500 người, trong khi đó phe Lệ gia chỉ có không tới 200 người mà thôi. Bốn chi đội ngũ từ phương hướng ngược nhau cùng lao về phía trước, xâm nhập vào trong dãy núi trùng trùng điệp điệp có tuyết trắng mờ mịt này. Một cỗ sát khí thảm liệt sộc thẳng lên trời cao, quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Tộc nhân của Tam Tinh Thánh tộc dưới trướng của Đàm Đàm nhìn năng lượng tam quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, thì cả đám đều lộ vẻ hâm mộ, con người tỏa sáng, khóe miệng còn ứa cả nước dãi. Nếu như chúng ta có thể dẫn động lực lượng nguyệt tinh tam quang như thế, vậy thực lực của Tam Tinh Thánh tộc chẳng phải sẽ ầm ầm tăng lên sao? Trong phút chốc tất cả mọi người đều thở dài, cái đám khốn kiếp kia thực sự là bại gia tử mà, không ngờ vận dụng lực lượng chân quý như vậy chỉ để bày trận, để ổn định đại sơn, còn mẹ nó thực sự là hủ bại, lãng phí đến tận xương tủy. Mắt thấy phản ứng của đám người quá tồi tệ, Đàm Đàm liền quay đầu ra vẻ tiêu sái, soạt một tiếng vuốt lọn tóc trên trán ra đằng sau, một con mắt lớn một con mắt nhỏ, một hàng lông mày hướng lên trời, một hàng lông mày lại hướng xuống đất, hỏi: hôm nay bổn tọa có đẹp trai không? Các vị chí tôn của Tam Tinh Thánh tộc đều lộn hết cả ruột gan lên, liền thành nói: đẹp, thực sự là quá đẹp trai rồi, ai có thể đẹp trai hơn ngài nữa. Thánh vương đẹp trai đứng đầu thiên hạ, dưới vòm trời này thiên hạ đệ nhất nhân. Một vị chi tôn thánh tộc bóp mũi mà nói, đúng vậy, thánh vương hôm nay làm sao lại đẹp trai đến như vậy, thực sự là càng ngày càng đẹp trai, người làm sao có thể đẹp trai như vậy, ẹ. Một vị chi tôn nói đến câu cuối cùng nhịn không được cảm giác buồn nôn, liền phun ra như điên. Thánh vương thực sự là đẹp trai tàn bạo phi nhân đạo, trừ phi không lộ diện, một khi lộ diện là lập tức trở thành tình nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ trong thiên hạ, nữ tử từ 8 tuổi cho tới 8.000 tuổi. Đều lấy ngài làm thần tượng. Vị chi tôn này thực sự là có đầu óc sáng tạo, câu này đã siêu việt cả thời đại mà nói ra. Nói bậy, người đang khinh nhởn thánh vương sao? Bằng vào trình độ đẹp trai của thánh vương, thế nào chỉ có thiếu nữ dưới 8.000 tuổi thần tượng, rõ ràng phải là 8 vạn tuổi, 80 vạn tuổi mới đúng, chỉ cần là giới tính nữ thì trẻ con cũng bị khuynh đảo. Một vị chi tôn khác nói, vô sỉ cũng có thể là không có giới hạn, tỉ như vị vừa nói ra câu này. Thánh vương đẹp trai kinh thiên động địa, đẹp trai đến thiên băng địa liệt, đẹp trai tới nhật nguyệt vô quang, đẹp trai tới thế gian tận thế, đẹp trai tàn bạo. Ẹ. Tên còn lại thực sự không thắng được lương tâm, nói xong cuối rốt cuộc chịu không nổi lương tâm khiển trách, thanh âm rất mơ hồ, nôn thốc nôn tháo. Cổ nhất cổ, người nói đi, ta rốt cuộc có đẹp trai hay không? Nếu như thực là đẹp trai thì người cứ lớn tiếng mà nói ra, không cần phải rụt rè làm gì, ta cũng không để ý đâu. Đàm Đàm cười dài nhìn cổ trưởng lão mặt mày nghiêm nghị, thủy chung chưa nói tiếng nào. Khuôn mặt tròn xoe giống như cái mặt trống của cổ nhất cổ lập tức méo sạch đi, tiếp tục duy trì bộ dáng nghiêm túc trầm giọng nói. Thánh vương đẹp trai, đương nhiên không ai sánh bằng. Thánh vương đẹp trai, tiền không có, cổ nhân, hậu không có lai giả. Thánh vương đẹp trai, thực sự là... Thánh vương, người giết ta đi. Đàm Đàm trừng mắt cả giận nói, thúi lắm, nói tiếp, ta đã nói là ta không để ý mà, tiếp tục cho ta. Cố Nhất Cổ bi thảm nói, chỉ là Thánh Vương đẹp trai, thực sự là quá đẹp trai quá rồi. Liên tục nói mấy trăm lần đẹp trai, Thánh Vương mới chịu hài lòng, cười dài gật đầu, sau đó mới đĩnh đạc vung tay lên nói, được rồi, hôm nay lòng ta rất vui vẻ, các ngươi cũng không cần sốt ruột, chờ đại chiến lần này chấm dứt, ta đi tìm cơ hội nói với Mạc Thiên Cơ một câu, bảo hắn cũng dẫn động thiên tượng như vậy cho chúng ta một lần, cho các ngươi lợi dụng tam quang quán thể tu luyện thần công một lần, cam đoan là quán đủ thì thôi. Thánh Vương, ngài nói là thật sao? Tất cả mọi người mắt đều sáng lên, đương nhiên là thật, cái này có tính là gì đâu. Đàm Đàm ra vẻ dám thối, thoáng vênh mặt lên hừ một tiếng nói, ta nói cái gì Mạc Thiên Cơ dám can đảm không theo sao? Hơn nữa cho dù Mạc Thiên Cơ thực sự là mắc bệnh thần kinh, to gan lớn mật không nghe lời ta, ta đây còn không phải là có sư huynh đó sao? Sư huynh của ta là lão đại của hắn, bảo Mạc Thiên Cơ đi hướng đông thì Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không dám đi hướng tây, bảo hắn đánh chó thì hắn không dám đi mắng gà, mà bảo hắn đi đại tiện thì hắn tuyệt đối không dám đi tiểu tiện. Thánh Vương uy vũ, kiếm chủ đại nhân uy vũ, mọi người vui vẻ ra mặt, lập tức vỗ mông ngựa ầm ầm. Thánh Vương, ngài thực sự là quá đẹp trai rồi, thực sự đẹp trai kinh tởm lợm, đẹp trai tới mức không còn từ nào để hình dung. Lần này mọi lời khen mới tính là thật tình. Đàm Đàm vênh mặt lên, mặc nhiên thừa nhận, bộ dáng vốn là giống nên là như thế. Hử, Mạc Thiên Cơ tiểu tử kia dám không nghe lời bản Thánh Vương sao? Bản Thánh Vương chính là khắc tinh lớn nhất của hắn. Nhớ tới năm đó các huynh đệ ở chung, khóe miệng Đàm Đàm khẽ mỉm cười, trong lòng hừ hừ. Căn bản không cần sư huynh phải xuất mã, Mạc Thiên Cơ tiểu tử kia dám không nghe lời ta sao? Thực sự là to gan lớn mặt rồi. Nói thật thì Đàm Đàm đúng là không phải khoác lác, Mạc Thiên Cơ còn thật không dám làm trái lời Đàm Đàm. Cũng không riêng gì Mạc Thiên Cơ mà tất cả huynh đệ cửu kiếp, thậm chí là cả Sở Dương cũng không ngoại lệ, đều có chút sợ Đàm Đàm. Cũng không phải vì hắn là Thánh Vương gì đó, cũng không sợ hắn là Ma Vương thổ tả gì, là càng không sợ thực lực chí tôn cửu phẩm của hắn, chỉ sợ có một câu. Chính là một câu hỏi khủng bố tới cực điểm, khiến cho thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ mỗi lần trông thấy Đàm Đàm phải che mặt bỏ chạy, chỉ sợ bị hắn tóm được. Mạc Thiên Cơ, người thấy ta có đẹp trai không? Hôm nay có phải ta đẹp trai hơn hôm qua hay không? Chỉ hỏi một câu thế thôi cũng khiến Mạc Thiên Cơ thống khổ không chịu nổi. Hôm nay đột nhiên nhớ lại, buổi tối nhất định sẽ gặp ác mộng. Đối diện với một tên gia hỏa căn bản là khác biệt quá xa cái chữ người, mặt lại dày, một hàng lông mày thì hướng lên trời, một hàng lông mày vẹo xuống đất. Hỏi mình một câu này, Mạc Thiên Cơ thực sự đến ý định tự sát cũng có. Nhất là chỉ cần hắn hỏi ngươi câu này xong, nếu ngươi không thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục, khiến cho hắn hài lòng thì hắn cứ bám chặt lấy ngươi không tha. Nói đi, ta có đẹp trai hay không? Rốt cuộc có phải đẹp trai quá hay không vậy? Có phải là ta lại đẹp trai hơn rồi không? Nhất định là đẹp lắm đúng không? Thực sự đẹp trai sao? Vậy đẹp trai ở chỗ nào? Ngươi cẩn thận phân tích cho ta xem, ngươi là thần bàn quỷ tính cơ mà. Cứ như thế, cho dù thần bàn quỷ tính công phu hàm dưỡng cực cao như Mạc Thiên Cơ cũng bị Đàm Đàm khiến cho muốn sụp đổ. Đánh thì đánh không lại, trốn thì trốn không thoát, hơn nữa còn không tìm nổi trợ thủ. Cửu kiếp huynh đệ đoàn kết vĩnh viễn không đổi, kéo dài 10 vạn năm, chưa từng có kẻ nào làm tan rã được bọn họ. Lịch đại cửu kiếp từ trước tới nay đều thế, thực lực cửu kiếp thế hệ này càng vượt xa thế hệ trước. Nhưng cái đoàn kết truyền đời này đối diện với một người lại không còn đáng tin nữa, và người đó chính là Đàm Đàm. Các huynh đệ vừa thấy Đàm Đàm đuổi theo Mạc Thiên Cơ thì tuyệt đối không tên nào dám lại gần, cả đám lập tức như chim tan thú tán. Trình độ đáng sợ của Đàm Đàm tuyệt đối còn lớn hơn cả Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương thì cùng lắm là chết, nhưng Đàm Thánh Vương lại có thể khiến người ta sống không được mà chết cũng không xong. Sau này cứ mỗi khi gặp được Đàm Đàm, mọi người đều giơ tay đầu hàng. Đàm đại gia, ngài muốn thế nào cứ nói thẳng đi, ta làm theo là được. Nhìn chung cả đời Mạc Thiên Cơ, người có thể khiến hắn nghe lời tất cũng chỉ có 3 người, mà trong 3 người này nhất định có một chỗ cho Đàm Đàm. Uy lực của Thánh Vương cỡ nào là có thể thấy được. Ở trong dãy núi tung hoành, 4 đội ngũ chí tôn từ song phương đột tiến như bay, giống như một giọt nước hòa tan vào đại hải, trong chớp mắt đã biến mất vô tung ảnh trước mắt của đám người quan chiến. Địa thế nơi này thực sự là phức tạp vô cùng, cho dù đứng trên đỉnh núi cao nhất cũng chưa chắc đã nhìn thấy được biến hóa sau khi 2 chi đội ngũ tiến vào, chỉ có đứng trên không trung mới có thể nhìn thấy, nhưng khoảng cách cũng là vô cùng xa xôi. Theo thống soái của 2 bên truyền đạt mệnh lệnh, có 2 chi đội ngũ xuất phát, nhưng cái khác thì mọi người hoàn toàn không biết được. Có một điểm có thể khẳng định, đệ ngũ Khinh Nhu xuất hiện ra 2 chi đội ngũ này, mục đích phần nhiều chỉ là thăm dò, mà Mạc Thiên Cơ thì phái ra hai chi đội ngũ kia, mục đích của hắn sớm đã có dự mưu từ trước. Để Ngũ Khinh Nhu phiêu phủ trên không trung quan sát hai chi đội ngũ phe mình tiến vào chiến khu, sắc mặt hắn bình thản không một gợn sóng, tâm thần cũng lập tức tiến vào một loại trạng thái siêu nhiên đến cực đoan. Bất kể đối phương có biến hóa gì, hắn cũng có thể lập tức đưa ra phản ứng, lần này tuyệt đối không để cho Mạc Thiên Cơ có cơ hội mưu lợi nữa. Từ chỗ hắn nhìn sang cũng có thể thấy rõ ràng đội ngũ phe Lệ Gia tiến vào chiến khu núi non chập trùng. Đội ngũ hai bên đều dùng tốc độ cực nhanh mà tiến lên, hướng về vùng đất sinh tử, kiên quyết không quay đầu. Tuy khoảng cách xa xôi nhưng người tham gia chiến đấu của song phương đều là cao thủ cái thế, tốc độ vượt qua thường nhân mấy ngàn lần có dư. Dãy núi ở phạm vi gần ngàn dặm nhưng lộ trình của song phương thực ra cũng chỉ khoảng là 500 mà thôi. Mấy trăm dặm lộ trình gần như chỉ trong thời gian uống một chén trà, song phương đã va chạm với nhau. Nhưng để Ngũ Khinh Nhu tin tưởng Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không để nhân mã song phương cứ như vậy quang minh chính đại mà quyết chiến chính diện. Va chạm chính diện là tự sát, không phải là hành vi của trí giả, mà trí giả rốt cuộc nên sử dụng thủ đoạn gì đây? Để Ngũ Khinh Nhu không phải là Mạc Thiên Cơ nên đương nhiên không biết Mạc Thiên Cơ rốt cuộc làm thế nào, cho nên hắn lựa chọn một biện pháp thú vị, đó là chờ đợi. Chờ Mạc Thiên Cơ biến hóa để dùng bất biến ứng vạn biến. Ở trên không trung, Mạc Thiên Cơ đột nhiên thét dài một tiếng. Để Ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn lại, người của phe Lệ Gia đã tiến vào trong một cái hạp cốc chuẩn bị đụng độ với địch nhân. Hạp cốc này rất dài, hơn nữa ẩn khuất sau một dãy núi giống như một cái bình phong thiên nhiên, vừa vặn chắn lại hoàn toàn tầm mắt của đệ Ngũ Khinh Nhu. Giờ phút này, nhân mã phe liên quân chỉ còn 10 trượng là lên tới đỉnh của ngọn núi đó. Đệ Ngũ Khinh Nhu liền quyết định thật nhanh, hạ lệnh, dừng lại. Người của liên quân nhận lệnh dừng bước đều nhanh chóng tìm sơn thạch để ẩn nấp. Những tảng đá vốn chỉ cần một trưởng có thể đánh nát thành cả ngàn vạn khối, giờ phút này lại vô cùng cứng rắn và chắc chắn, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hủy. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho đệ Ngũ Khinh Nhu không lo lắng là địa thế sẽ khiến cho đối phương có được lợi thế. Mạc Thiên Cơ có thể sáng tạo ra địa thế thì chúng ta cũng có thể lợi dụng địa hình. Người được lợi cũng không chỉ có riêng các ngươi. Võ giả cấp thấp và võ giả cấp cao, nếu như trong tay đều là một loại lá chắn, người được lợi lớn nhất vẫn là võ giả cấp cao kia. Không vượt ra ngoài dự liệu của đệ Ngũ Khinh Nhu, nhân thủ phe Lệ Gia vừa tiến vào hạp cốc xong liền vô thành vô tức biến mất, không còn bóng dáng tâm hơi, tựa như một giọt nước hòa tan vào trong đại dương mênh mông, không thể nào tìm ra được. Đệ Ngũ tổng chỉ huy quả nhiên thần cơ diệu toán, đối phương quả nhiên đã dừng lại ở vị trí đó. Lan Mặc Phong tâm phục khẩu phục, bảy ngưu nghĩ kế cũng có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Điểm này cũng không phải là chuyện quá khó đoán, toàn bộ địa hình giữa song phương cũng chỉ có một dãy sơn lĩnh này là cao nhất, vì vậy nó cũng là nơi duy nhất có thể ngăn trở tầm mắt của ta. Vị trí của chúng ta nếu như quá cao thì sẽ bởi vì khoảng cách xa mà không nhìn rõ được tình thế, nhưng nếu quá thấp thì chẳng phải sẽ bị dãy sơn lĩnh đó che khuất tầm nhìn hay sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, cho nên dãy sơn lĩnh đó chính là một đường ranh giới. Mạc Thiên Cơ không tiếc hao phí mười mấy ức tử tinh, dẫn động ra uy lực của Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang để bảo toàn địa thế, cũng là vì muốn chiếm được cái ưu thế chỉ huy, cho nên dãy sơn lĩnh này chính là nơi trọng yếu nhất. Truyền lệnh xuống, đối phương bất động thì chúng ta cũng vậy. Mạc Thiên Cơ hy vọng chúng ta sẽ chủ động khởi xướng tấn công, vượt qua dãy sơn lĩnh này để tiến vào bẫy dập của bọn hắn, mặc cho hắn bài bố, nhưng ta làm sao có thể để hắn như nguyện được. Mệnh lệnh lập tức được truyền đi, trong phút chốc toàn bộ chiến trường lại lâm vào tĩnh mịch. Bên này ngay cả một cái bóng ma cũng không có, nhân thủ phe Lệ Gia không biết đã ẩn nó tới nơi nào. Mà bên kia, đám cao thủ liên quân cũng co đầu rút cổ, nấp sau gò tuyết, tảng đá, không hề nhúc nhích, dường như ngay cả thở mạnh một hơi, họ cũng không dám. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, dứt khoát liền đáp xuống đất, quay trở lại đỉnh núi nghỉ ngơi. Gần như cùng lúc khi hắn động thân thì đệ Ngũ Khinh Nhu cũng trở về. Hai người cùng cười dài, hiểu ý lẫn nhau. Một trận chiến này thứ nhất phải xem là ai kiên nhẫn hơn, thứ hai cũng phải bắt đầu tính kế sách khác. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không cứ chờ đợi như vậy, mà Mạc Thiên Cơ cũng không thể. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thân ảnh hai người đáp xuống, phe liên quân lại có hai đội ngũ, nhân cái thời khắc ngắn ngủi Mạc Thiên Cơ không có ở trên không trung, từ hai bên tả hữu lặng lẽ lao đi. Trên tuyết nguyên mênh mông, hai nhóm võ giả toàn thân trắng toát tựa như hai con tuyết long cấp tốc lên đường. Một chiêu này chính là chiêu thăm dò của Đệ Ngũ Khinh Nhu, vô luận Mạc Thiên Cơ đưa ra phản ứng thế nào. Lấy chiêu này làm cơ sở, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu như Mạc Thiên Cơ không có động tác gì thì nhóm nhân mã sau sẽ hội họp với nhóm nhân mã lúc trước, phát động công kích, nhất định có thể dùng thế như trẻ tre hủy diệt đi nhóm nhân mã đầu tiên của Lệ gia. Nếu như Mạc Thiên Cơ đã sớm tính kế phái nhân thủ khác trợ công, nhóm nhân mã thứ hai của mình cũng có thể hô ứng với nhóm thứ nhất, ít nhất là bảo đảm không bị nhất cử tiêu diệt. Nhưng để Ngũ Khinh Nhu nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ làm sao lại không đoán ra được, thậm chí còn nghĩ tới những thứ mà để Ngũ Khinh Nhu không thể tưởng tượng ra. Cùng lúc đó, phe Lệ gia cũng có hai đội nhân mã xuất kích từ hai bên cánh, phương hướng tiến lên vừa vặn đối đầu với hai đạo nhân mã mới xuất chiến của đối phương, gần như đồng thời xuất phát, cước trình không khác biệt là bao. Thế cục trước mắt cực kỳ vi diệu, nếu như nhóm nhân thủ thứ hai của phe Liên Quân đánh vu hồi tới nơi trước, vậy hai chi đội ngũ đợt đầu của Lệ gia sẽ lâm vào thế cục ác liệt, bị ba mặt giáp công. Đến lúc đó thì mặc kệ đối diện với mai phục cường đại cỡ nào, đội ngũ Khinh Nhu đều lựa chọn trực tiếp cường công. Cơ hội một đi không trở lại, cứ phải nắm vững rồi nói tiếp. Nếu như bốn chi đội ngũ xuất phát sau vừa vặn đối đầu nhau, vậy chờ đợi Lệ gia vẫn là cục diện nghiêng về một phía, bởi vì chênh lệch lực lượng đã hiển lộ quá rõ ràng. Giờ phút này sắc mặt của đội ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ đều rất nghiêm nghị. Quyết chiến chính thức khởi động, lần giao phong đầu tiên đã sắp bắt đầu. Sau khi xác nhận nhóm nhân thủ thứ hai đi được một nửa lộ trình, đệ ngũ Khinh Nhu liền vung tay lên, lại có hai chi đội ngũ vô thành vô tức xuất phát, chuẩn bị đánh bọc sườn. Nhóm nhân mã thứ ba xuất phát, hình thành lên thế lục diện giáp công, mà Lệ gia bên này Mạc Thiên Cơ lại không có động tác gì. Cũng chỉ có bốn chi đội ngũ ban đầu, còn lại bảo trì trạng thái bất động như sơn, vô cùng trầm ổn. Mạc Thiên Cơ lại một lần nữa phóng người lên, cùng Sở Nhạc Nhi phiêu phủ trên không trung, vẫn là vị trí lúc trước. Lần này trong bàn tay hắn đã nắm mấy viên cửu trọng đan bản hoàn chỉnh, xem ra trước khi cuộc chiến này chấm dứt thì hắn sẽ không có ý định đáp xuống nữa. Hôm nay có thể nói là một ngày đại xa xỉ của Mạc Thiên Cơ, đại thủ bút liên tục xuất ra, ngay cả khôi phục tu vi bản thân cũng dùng tới cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Đây là một hành động bại gia tử cỡ nào? Một ức tử tinh bạo tạc, mười mấy ức tử tinh để tạo thành tam quang đại trận lúc trước, thủy chung chỉ là tài nguyên ngoại vật mà thôi. Còn cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh lại là một cái mạng rồi. Linh dược cứu mạng gần như có thể chữa trị bất cứ thương thế nào. Tuy nói mười mấy ức tử tinh thì có thể tạo ra hơn trăm vị trí tôn cửu phẩm, nhưng đó cũng chỉ là tính toán trên mặt lý thuyết mà thôi. Chứ tình hình thực tế thì lại chưa hẳn là vậy. Nhưng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh thì lại là siêu cấp linh dược chân chính, có thể chữa trị thương thế cho chí tôn cửu phẩm. Linh dược bậc này hôm nay lại chỉ dùng để khôi phục tu vi hao tổn cho Mạc Thiên Cơ, để kéo dài trạng thái huyền phủ trên không của hắn mà thôi. Ngay cả cái khâu sâu xa xỉ hủ bại cũng không đủ để hình dung hắn nữa. Ở bên đối diện, đệ ngũ Khinh Nhu gần như cùng lúc bay lên không trung. Nếu mà không biết chuyện, nhất định sẽ nghĩ rằng hai người này đã thương lượng với nhau từ trước. Nhưng ngay trong sát na Mạc Thiên Cơ bay lên thì dị biến đột nhiên phát sinh. Hai đội nhân mã mới đi được nửa đường của Lệ gia đột nhiên cũng đồng loạt biến mất một cách dị thường ở trên tuyết nguyên mênh mông. Cùng lúc đó hai đội nhân mã đi trước cũng như vậy, vô thành vô tức biến mất. Cả những người Lệ gia đứng trên đỉnh núi cũng lập tức không còn tung tích, hoàn toàn mất tích, là triệt để biến mất, không còn một chút tăm hơi nào. Phảng phất như họ đã thương lượng từ trước, mọi người cùng nhau biến mất. Ở bên kia được đệ ngũ Khinh Nhu bảy mưu sắp đặt, bốn chi đội ngũ xuất động phía sau cũng đồng loạt biến mất. Duy nhất còn tung tích cũng chỉ có hai chi đội ngũ tiên phong, bọn họ vẫn lẳng lặng nằm trên mặt tuyết, một thân bạch y cũng không hề dễ tìm hơn so với việc biến mất là bao. Bốn chi đội ngũ còn lại vô thanh vô tức chui xuống dưới tầng tuyết động. Trên đời này cái gọi là vô thanh vô tức biến mất chẳng qua chỉ là không thể nhìn thấy điểm mấu chốt của cái gọi là biến mất mà thôi, giống như khi người ta làm ảo thuật vậy, có thể làm biến mất bất cứ thứ gì, nhưng thực ra nó chỉ được chuyển rời từ một vị trí mọi người có thể nhìn thấy sang một vị trí khuất mà thôi, chứ không hề có cái gì gọi là biến mất chân chính. Nhân thủ song phương biến mất bất quá chỉ là chui vào dưới tuyết. Tam quang đại trận có thể là cố định được đất đá cây cỏ, thậm chí là hóa thành những thứ mà ngay cả cao thủ cũng không thể lay động, thế nhưng nó không kiên cố được tuyết động. Bốn chi đội ngũ tổng cộng có hơn 3.000 người đồng loạt biến mất dưới lớp tuyết, hiển nhiên là chuẩn bị phục kích lẫn nhau. Tuyết động nơi này vốn đã sâu tới mấy trăm trượng, trước đó trải qua địa chấn, tuyết lở, cho nên càng thêm ngưng thực. Hơn 3.000 người xuyên hành bên dưới hoàn toàn không có khó khăn gì, hơn nữa nhìn ở bên trên tầng tuyết động thì lại không có một chút động tĩnh nào. Đệ ngũ Khinh Nhu lặng lặng quan sát. Người bên phe Mạc Thiên Cơ biến mất tất nhiên cũng là ẩn náu dưới lớp tuyết động. Mạc Thiên Cơ an bài hẳn là cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng hiện giờ người của mình cũng đã chui xuống bên dưới. Lệ gia các ngươi được xưng là gia tộc băng tuyết, đương nhiên am hiểu việc ẩn nặc và tác chiến trong tuyết nguyên thế này. Nhưng nhân thủ bên phía chúng ta cũng không phải là bất tài, mà quan trọng nhất thì bất kể là mặt nhân số hay tu vi, bên ta đều hơn xa các ngươi. Cho dù có giao thủ bên dưới mặt tuyết, không quen thuộc về địa hình, nhưng dựa vào lực lượng cường đại để mạnh mẽ chấn áp thì nhất định là không chút sơ hở nào. Thế nhưng, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại lập tức phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Đối diện tuy vẫn là bố trí như cũ, cờ xí vẫn dựng, nhưng hình như lại thiếu đi một cái gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn lại, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa xôi, cờ xí nhìn thấy mà chỉ nhỏ như cái lỗ xuân kim. Trong lòng hắn không khỏi trầm tư, trăm câu hỏi mà chẳng có lời giải thích. Lan Mặc Phong nghe vậy liền vận hết thị lực để nhìn thấy, nhưng cũng không phát hiện được gì, liền nghi hoặc nói: thực sự không thiếu cái gì, Đệ Ngũ tổng chỉ huy, ngươi rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì vậy? Đệ Ngũ Khinh Nhu không đáp mà ngưng thần quan sát rồi dụng tâm cảm ứng, sau một hồi lâu rốt cuộc mỉm cười: thì ra là thế, đúng là thiếu đi mấy phần nhân khí. Người có thể gia tăng can đảm cũng có thể gia tăng uy thế, Đệ Ngũ Khinh Nhu âm thầm nói. Chiến trường này bình thường chỉ là hoang sơn dã lĩnh, nhưng nếu như có đại quân mai phục chuẩn bị tác chiến bên trong, cho dù không thể nhìn thấy bất cứ thân ảnh nào của đại quân, nhưng mà nhìn ở xa thì khí tượng nó cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Cũng là đạo lý đó, cho dù chiến trường vừa mới trải qua chém giết thảm liệt, sau khi song phương thu thập thi thể, nhân mã, địch ta rời đi, nơi này trở nên hoang vu như cũ, nhưng nó vẫn sẽ có thêm vài phần tử khí còn sót lại. Con người là một thứ tồn tại thật kỳ diệu, tục ngữ có nói là chó cậy thế người. Trên thực tế, mấu chốt của câu này nằm ở hai chữ thế người. Con người ở trong rừng cây núi non thì rừng cây núi non này cũng có thế người có thể dựa vào. Trước mắt, đối diện khuyết thiếu đi chính là thế người. Cho nên ta kết luận đại bản doanh của đối phương hiện giờ đã trống rỗng. Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra kết luận cũng không hề mừng rỡ mà ngược lại còn lo, lẳng lặng rơi vào trầm tư. Địa điểm quyết chiến không thể nghi ngờ chính là nơi này. Điểm này là không thể thay đổi. Nhưng nhân thủ của đối phương lại đồng loạt biến mất, vậy thì rốt cuộc họ đi nơi nào? Cho dù có ẩn nấp dưới lớp tuyết động, thì đang ẩn nấp ở khu vực nào, chỗ nào, rốt cuộc có mưu đồ gì? Giờ khắc này Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại cảm giác khó chịu giống như bị một quyền mà lại đấm vào khoảng không. Dạng địch nhân nào là đáng sợ nhất? Địch nhân có con át chủ bài chưa lật mới là đáng sợ nhất. Dạng địch nhân gì khiến cho người ta sợ hãi nhất? Cũng là địch nhân không hình không sắc khiến người ta sợ hãi. Truyền lệnh xuống, phân công cao thủ kiểm tra bên dưới mặt tuyết một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân phó một tiếng, Lan Mặc Phong liền ứng tiếng mà đi. Kiểm tra dưới tầng tuyết quyết không thể để lộ ra ngoài, phải có phương thức đưa tin đặc biệt, chính là phải có một người chờ đợi đằng xa, phụ trách nhận truyền âm, sau đó lại truyền âm cho mục tiêu cần truyền. Trần gia không có phát hiện gì, Diệp gia không có phát hiện, Tiêu gia không có, Thạch gia cũng không có, Dạ gia cũng không phát hiện gì, Gia Cát gia tộc cũng vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu chặt mày lại, chỗ nào cũng không có phát hiện, nhưng đại bản doanh của đối phương rõ ràng là chống con nhà bà rỗng rồi. Người đâu, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Không trốn ở dưới tuyết, chẳng lẽ có thể bay lên sao? Cho dù thực sự cùng nhau bay lên trời rồi thì cũng không thể không có bóng dáng như vậy. Còn nữa, hai nhóm nhân mã mà Thiên Cơ phái ra lúc đầu, chẳng lẽ bọn họ bỏ quên luôn sao? Trước đó Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ đứng trên mặt đất mà ra lệnh, tuy phe ta phái ra 4 chi đội ngũ, phòng trường đối phương nhất định cũng phải có bố trí tương ứng, nhưng dù sao họ cũng không tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ nhìn thấy tình trạng quỷ dị như vậy, suy đoán đầu tiên chính là chẳng lẽ đối phương rút lui toàn bộ rồi sao? Nếu như toàn bộ rút lui vậy thì quả thật không thể có khả năng lại phái người ra nữa, cho nên cũng chỉ có 2 đội nhân mã ban đầu kia. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn không hề thiếu cảnh giác, truyền lệnh nói, toàn quân đề phòng, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Thiên Cơ tiêu phí 10 mấy ức tử tinh tuyệt đối không thể nào chỉ lánh hư chiêu, bỏ qua địa lợi ở đây. Thời cơ hôm nay thì ngày sau, cho dù Mạc Thiên Cơ có muốn quyết chiến, muốn bày ra trận pháp tương tự cũng không còn cơ hội nữa. Nơi này nhất định phải là chủ chiến trường không thể nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ muốn cùng chúng ta đọ sự nhẫn nại, vậy chúng ta cùng chờ xem ai là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn trước. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu chớp động tinh quang, chuyển cáo cho Tiêu lão, nói ta kính nhờ hắn, ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ. Phe liên quân án binh bất động, tập thể của Lệ gia ở phía dưới thì mất tích, cái gọi là quyết chiến cuối cùng lại giống như đầu voi đuôi chuột, vẫn không thể chân chính khai hỏa. Rõ ràng song phương đều đang so đấu kiên nhẫn, ai mất kiên nhẫn trước thì người đó sẽ rơi xuống hạ phong. Để Ngũ Khinh Nhu vung tay lên, Lan Mặc Phong nháy mắt truyền lệnh, hai đội nhân mã vốn phục trên mặt tuyết liền giống như hai làn khói chóng, nhanh chóng lướt lên đỉnh núi, đứng trên cao để quan sát xuống hạp cốc, chú ý tới từng nơi gió thổi cỏ lay. Tất cả mọi người đều siết chặt binh khí như lâm đại địch. Nói là thần hồn nát thần tính nhìn gà hóa quốc thì cũng không sai biệt lắm với tình cảnh lúc này. Nhưng đợi đến khi chiếm lĩnh được đỉnh núi rồi, chặn đánh trong lo lắng cũng lại không hề phát sinh. Đúng là hoàn toàn không có một chút nguy hiểm nào, họ đã chiếm được cao điểm quan trọng. Vùng đất bằng phẳng ở phía trước vẫn như cũ không có động tĩnh, nhưng ai nấy đều biết đội ngũ hơn 3.000 người phe mình đang ẩn nấp dưới tuyết động này, mà nhân mã của đối phương thì cũng đang ẩn nấp trong tuyết. Nhưng chính ở trong tầng tuyết động, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn này, vì sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không có? Tin tưởng rằng tùy tiện một người cũng có thể xới tung toàn bộ chỗ này lên được chứ. Mạc Thiên Cơ đứng trên không mỉm cười nhìn xuống phía dưới, bộ dáng giống như đã định liệu được từ trước. Sở Nhạc Nhi liền có chút khó hiểu. Mạc đại ca, lần này ta thực sự không rõ trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì nữa rồi. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, không thể nói, không thể nói. Hừ, ai thèm chứ. Sở Nhạc Nhi ngoảnh mặt đi bĩu môi. Trong lòng của Mạc Thiên Cơ mềm ra, truyền âm. Kỳ thật người cẩn thận suy nghĩ một chút là sẽ biết được vì sao. Ảo thuật của mỗi người một khác đều có điều ảo diệu bất đồng. Sở Nhạc Nhi nhíu mày suy nghĩ điểm lại một lượt tất cả tiền căn hậu quả một lần, nhưng vẫn không nghĩ ra được, đành phải bất mãn nhìn Mạc Thiên Cơ, hiển nhiên là chờ hắn giải đáp. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng lực bất tòng tâm. Đoạn phía sau hắn đã không thể giải thích được, hiện tại khoảng cách song phương thực sự quá gần, chí tôn cửu phẩm vị tất đã không thể nghe được truyền âm. Nguy hiểm này Mạc Thiên Cơ không dám thử. Lúc trước quả thực là Vũ Tuyệt Thành can thiệp một tay, khiến Mạc Thiên Cơ không phải tiếp tục lo lắng cho an nguy của bản thân. Nhưng mà người ta không động vào ngươi thì vẫn có thể giám thị được ngươi chứ. Khuôn mặt trầm tĩnh có thừa, Mạc Thiên Cơ cũng nhịn không được mà có chút bội phục. Giờ khắc này cảm giác cũng giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu, một quyền đánh vào khoảng không. Đệ Ngũ Khinh Nhu lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, hoàn toàn không quan tâm Mạc Thiên Cơ ở bên này dở trò gì, bên hắn chỉ án binh bất động, bảo vệ tất cả những nơi yếu hại của mình. Một chiêu này quả thật cũng khiến cho Mạc Thiên Cơ đau đầu. Tính toán ban đầu của Mạc Thiên Cơ là nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu mắc mưu, trực tiếp phái người ồ ạt giết tới, vậy thì vừa vặn lợi dụng thủ đoạn sở trường của mình đem nhân mã vu hồi, vừa vặn cùng đối phương đảo chiều vị trí. Mà trọng tâm Mạc Thiên Cơ bố trí quyết chiến chính là ở điểm này, địa phương có thể phát huy uy lực lớn nhất, cũng không phải là chỗ mà Lệ Gia đang đứng, mà ngược lại nằm ở chỗ phe liên quân là chiếm đóng. Thử nghĩ một chút xem, ở bên này xây dựng doanh trại sau đó đột nhiên buông bỏ, đối phương phát hiện dị thường há có thể không kiểm tra rốt cuộc vì sao. Một khi phát hiện nơi này trống rỗng, vậy thì phản ứng đầu tiên chính là địch nhân đã chạy rồi. Ở trong tình thế như thế này, Lệ Gia vì kéo dài một chút hơi tàn mà tập thể lui lại cũng tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Một khi đã vậy, hành động đầu tiên đương nhiên là thọc sâu, khuếch trương thế lực. Người bên kia thuận lý thành trương chuyển rời qua bên này, chiếm lĩnh đại bản doanh của đối phương, có thể nói chiếm được thắng lợi khổng lồ trên quan điểm chiến lược. Nhưng đúng vào thời khắc đó lại bất ngờ phát hiện đối phương căn bản không đào tẩu, mà ngược lại còn chạy sang bên mình, chiếm cứ xào huyệt cũ của mình, há có thể không vồ ngược trở lại. Nhưng chỉ cần xoay người đánh trở về thì bọn hắn sẽ lập tức rơi vào trong cái bẫy khổng lồ của Mạc Thiên Cơ. Đúng lúc đó thì các loại trận thế che giấu dưới tuyết sẽ toàn diện phát động. Mạc Thiên Cơ có nắm chắc là ngay cả chí tôn bát phẩm của đối phương cũng phải chết khá nhiều trong cái bẫy này. Bất quá hiện tại vấn đề là người tính toán xong xuôi tất cả rồi, nhưng đối phương lại hoàn toàn không hành động theo kịch bản của ngươi. Ngươi hy vọng hắn thông minh một chút, vậy mà hắn lại cứ ngu ngốc, bất động như một con lợn. Nếu như dùng cờ vây mà nói, chẳng khác gì Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đang đánh một ván cờ sinh tử. Ta trước tiên để ngươi ăn một mảng, rồi lại mắng chửi, sau đó ta lại ăn ngươi một mảng, còn thuận tay bố trí bẫy dập để đổ long. Chỉ cần ngươi tới đây khẳng định sẽ bị ta làm thịt sạch sẽ. Chỉ là Đệ Ngũ Khinh Nhu ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Cho dù ngươi có muốn muôn vạn dụ học thì ta cũng có quy tắc của ta, tuyệt đối không thông qua, ngươi làm gì được ta. Một chiêu không động mà hành động riêng này của Đệ Ngũ Khinh Nhu quả nhiên là giải quyết được. Quả nhiên khó giải quyết phi thường. Cái này còn có thể trách được sao? Mạc Thiên Cơ đương nhiên biết Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không phải là lợn. Hắn làm như vậy phỏng chừng cũng là nhìn thấy một nửa mưu đồ của mình. Nhưng vấn đề là song phương đã vô kế khả thi. Sai lầm, chuyện trên thế gian hoặc là lợi nhiều hơn hại hoặc là hại nhiều hơn lợi, chứ tuyệt đối không có chuyện nào hoàn toàn lợi hại. Mạc Thiên Cơ trong lòng thở dài, hết thảy kế hoạch bao gồm cả cố định sơn thế đều là không nên làm. Nếu như trước đó không có cố định sơn thế, đối phương đã sớm xông qua bên này tàn phá tứ phía, nhưng hiện giờ cố định sơn thế rồi, đối phương lại thuận lý thành trương. Tin tưởng nơi này chính là địa điểm quyết chiến cuối cùng, ngược lại khiến cho Phong Vương nảy sinh hoài nghi. Phải thế nào mới có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại đây? Mạc Thiên Cơ nhíu mày, hiện tại mình lại bị vây trong một thế cục tiến thoái lưỡng nan. Ở bên kia để Ngũ Khinh Nhu cũng nhíu mày, hắn suy nghĩ rõ ràng cũng là vấn đề mà Mạc Thiên Cơ đang nghĩ tới. Như thế nào mới có thể là giải quyết khốn cảnh hiện tại đây? Hiện tại song phương đều đang ở trong khốn cảnh, ai cũng không dám phát động tấn công trước. Hơn nữa để Ngũ Khinh Nhu biết Mạc Thiên Cơ nhất định còn có hậu thủ phía sau, mình lại chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Chứ một khi chủ động xuất kích thì nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn, cho nên quyền chủ động hơn phần nửa đều vẫn đang nắm trong tay đối phương. Cho nên Mạc Thiên Cơ bất động thì hắn liều chết cũng không muốn động trước. Nhưng cứ như vậy lại chính là điều Mạc Thiên Cơ khó chịu nhất. Người bất động thì ta làm sao mà tiến hành được bước tiếp theo? Song phương không ngờ lâm vào bế tắc. Ở trên một ngọn núi phía bắc, Sở Đại Kiếm Chủ xách xách xưng kỳ. Ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Cơ khó xử như thế. Càng nhìn tình huống này, Sở Dương càng thấy buồn cười. Mạc Khinh Vũ có chút không vui. Hiện tại song phương đều chờ đợi đối phương là động tâm trước, nhưng cũng không có ai dám là vọng động nói trước. Cứ ở mãi nơi này rõ ràng là có một số chỗ phạm sai lầm. Cũng không thể coi là sai lầm, nếu không làm như vậy chỉ sợ song phương vừa đối đầu thì đã kết thúc rồi. Nhưng hiện tại cục diện này quả thực khiến người ta rất là khó chịu. Nói thật, Mạc Thiên Cơ làm được tới nơi này đã là rất xuất sắc rồi. Nguyên nhân căn bản vẫn là thực lực Lệ Gia quá yếu. Vũ Tuyệt Thành rất công bằng mà phán một câu. Cái này cũng không phải lý do, khó xử là khó xử, Đồng Vô Thương hừ một tiếng nói. Cho dù Mạc Thiên Cơ một mình đối diện với 80 vạn chí tôn cửu phẩm, thực lực chênh lệch lớn tới như vậy, thì khó xử vẫn là khó xử thôi. Vũ Tuyệt Thành hừ lạnh một tiếng, thật muốn lôi con hàng này ra đánh một trận. Bà ngoại nữa chứ, tuy người biết rõ lão tử là người nói sự thật, nhưng mấy câu nói thật của ngươi cũng quá là khó nghe đi. Cục diện bế tắc này chúng ta phải giúp hắn giải bỏ. Sở Dương nói, nếu cứ tiếp tục rằng coi như vậy, Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng ta sợ là đám cao thủ Lệ Gia sẽ mất hết kiên nhẫn. Nếu như bọn hắn mà động, vậy thì tất cả hỏng bét. Càng huống chi là tiến xa hơn về phía bắc là đại bản doanh của Lệ Gia. Mặc dù trước khi quyết chiến chấm dứt, Liên Quân sẽ không đi đối phó với phụ nữ hài tử ở đó, nhưng vạn nhất có kẻ bị mất kiên nhẫn mà vọt tới thì đó cũng không là một chuyện vô cùng phiền toái. Bên phe chúng ta có lo lắng nhưng bên phe Liên Quân lại không có. Bọn họ có thể tiêu diệt dần dần loại cục diện bế tắc này. Bất kể là phương nào động trước chính là tất bại vô nghi, thậm chí là tất chết không thể nghi ngờ. Mạc Lệ Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại, ta vẫn một mực suy nghĩ về vấn đề này, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá vỡ được cục diện giằng co này đây? Sở Dương chậm rãi liền phun ra một chữ, dụ. Chính như loại cục diện hiện giờ mà nói, để Ngũ Khinh Nhu cùng với Mạc Thiên Vũ, hai người trong lòng đều biết là lâm vào bế tắc. Mạc Thiên Cơ cố nhiên là muốn phá vỡ cục diện bế tắc, Nhạc Khinh Nhu đương nhiên là cũng muốn. Hai người ai cũng không cam lòng chịu bế tắc như vậy. Hai trí giả tuyệt thế khi cùng đối diện với một chuyện đều thi triển mưu trí tối cường của mình để tính kế đối phương. Hậu quả của việc dốc hết sức để tính kế nhau đương nhiên chính là cục diện bế tắc. Bởi vì vào giờ khắc này ai động trước kẻ đó sẽ chịu thiệt. Để Ngũ Khinh Nhu tuy trước sau đã phái ra tới 6 đội nhân mã nhưng còn xa mới là toàn bộ nhân lực. Phe Liên Quân vẫn còn bảo lưu lại rất nhiều chiến lực ở phía sau. Ở bên đối diện cũng còn một nửa nhân mã chưa động. Mạc Thiên Cơ biết là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang chờ mình có động tác rồi mới đưa ra ứng đối, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc có còn bảo lưu thực lực hay không, hay bảo lưu thì bảo lưu bao nhiêu và chuẩn bị ứng đối với hậu thủ như thế nào. Cái này gọi là biết như vậy nhưng lại không biết vì sao. Chỉ cần Mạc Thiên Cơ vừa động, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền có thể đánh một kích phủ đầu bất cứ lúc nào, hậu quả không phải Mạc Thiên Cơ có thể thừa nhận nổi. Trái lại, Đệ Ngũ Khinh Nhu bên này cũng vậy. Hắn biết Mạc Thiên Cơ cho tất cả nhân viên thức cấp của Lệ Gia chính là nhờ mình phát động trước, nhưng lại không biết Mạc Thiên Cơ rốt cuộc muốn hành động thế nào. Vạn nhất mình động trước mà đối phương lại khởi động bẫy dập sẵn rồi, vậy thì mình chắc chắn sẽ ăn quả thiệt thòi. Cho nên hai người đều không thể động được, càng không muốn động, hiện giờ cũng chỉ có thể là rơi vào trạng thái rình co. Còn nữa, cả Mạc Thiên Cơ lẫn Đệ Ngũ Khinh Nhu đều rõ ràng một chuyện, cục diện rằng con này nếu không có ngoại lực phá vỡ thì vẫn tiếp tục bay lên, có thể chỉ là một ngày, cũng có thể 10 ngày, thậm chí là 3 năm, 3 tháng cũng không biết chừng. Nhưng cứ tiếp tục rằng có như vậy, hai người đều sốt ruột. So sánh mà nói thì lo lắng của Mạc Thiên Cơ càng lớn hơn một chút. Nội tình bên phe Lệ Gia còn xa mới bằng được Liên Quân. Nếu để Ngũ Khinh Nhu không thèm để ý đấu trí với mình nữa, mà phe Liên Quân cũng là cam lòng, cam tâm chịu tổn thất nhất định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể ào ạt xông tới, dùng sức mạnh tuyệt đối để phá tan phòng tuyến phòng ngự. Cuối cùng, tiến vào đại bản doanh của Lệ Thị gia tộc, khi đó thì hoàn toàn xong đời. Cho nên hiện tại hai người đều bức thiết chờ đợi ngoại lực tham gia. Chỉ cần có ngoại lực tác động, cục diện bế tắc này có thể tan vỡ. Một khi cục diện bế tắc tan vỡ thì đương nhiên sẽ có vô số chuyện diễn ra. Mà Sở Dương chính là nhìn thấu điểm này cho nên mới quyết định xuất thủ. Hai trí giả kiềm chế lẫn nhau, lâm vào cục diện bế tắc, đương nhiên phải có kẻ thứ ba tác động vào mới thay đổi được cục diện này. Dụ sao? Mạc Khinh Vũ lo lắng nói, nhưng mà phải dụ thế nào đây? Chúng ta ở đây cũng chẳng có bao nhiêu nhân thủ thì tham gia như thế nào? Haha, trước mắt chỉ có dùng mình làm mồi dụ mới có thể phá vỡ cục diện bố tắc này. Chỉ có như thế mới có thể sáng tạo ra cơ hội cho Mạc Thiên Cơ. Sở Dương hít thật hơi một sâu. Dùng thân ái, làm mồi nhử nha. Độc thân tiến vào chiến trường vạn quân. Không được, làm sao có thể? Mọi người đồng thanh phản đối. Thực sự là quá mạo hiểm rồi. Cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng không đồng ý. Chiến cuộc trước mắt không phải trận chiến thế tục có thể so sánh được. Chính là cuộc chiến do vô số cường giả chí tôn tạo thành. Cho dù mạnh mẽ như Vũ Tuyệt Thành, nếu mà đơn độc tham gia, phòng trường chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Huống chi là Sở Dương, trước mắt mới chỉ là chí tôn lục phẩm, tùy tiện tiến vào, nói là cửu tử nhất sinh có khi cũng không đủ để mà miêu tả. Ta biết hành động này rất nguy hiểm, nhưng cứ tiếp tục rằng co như vậy, đối với kế hoạch của Thiên Cơ sẽ có bất lợi lớn. Một khi để Ngũ Khinh Nhu mất kiên nhẫn, bỏ qua sự quyết đấu trí giả với Mạc Thiên Cơ, vậy thì cuộc chiến đã không còn khả năng xoay trời chuyển đất nữa, Sở Dương nói. Ngay khi Sở Dương đang cố thuyết phục mọi người thi nhau khuyên can, dị biến lại đột nhiên phát sinh, đúng là có ngoại lực khác tham dự. Chỉ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới ngoại lực xuất hiện lại chính là người này. Ngoại lực này có thể là Sở Dương, có thể là Đàm Đàm, thậm chí có thể là Vũ Tuyệt Thành. Đương nhiên nếu Vũ Tuyệt Thành tham dự, vậy thì cũng hơi vô sỉ quá rồi. Chỉ là khi người này xuất hiện thực sự là vượt xa dự đoán của mọi người. Ngay khi song phương đang giằng co, tiến không được mà lui cũng chẳng xong, thì một tiếng cười lớn hết sức cản rỡ đột nhiên vang lên. Tiếp đó là một thân ảnh thanh sắc như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, mang tới một cơn thần phong tươi mát. Đạo thân ảnh thanh sắc kia cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, tiến ở phía đối diện với nhân mã của phe Đệ Ngũ Khinh Nhu, hơn nữa còn dùng một loại tư thái ngông cuồng, rất cuồng vọng, rất kiệt ngạo đối diện với đại mã Kim Đao, sau đó là một bộ dáng buồn nôn, quả thực khiến người ta chỉ muốn đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Đồng tử của Tiêu Thần Vũ co rút lại. Là ngươi? Không ngờ lại là ngươi. Ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi dại dám tự tiện mỏ tới. Người nọ ngửa mặt lên trời cười như điên, đứng ở đó giữa không trung rất có phong thái. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ngâm nga nói: Bát hoàng lục hợp, quân vi tôn, thiên sơn vạn thủy, ngã thị vương. Sở Dương có thể nhìn ra là Úy công tử thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên hắn mới dứt khoát tự mình nhảy bổ ra. Chớ nói là phe Liên Quân, bởi vì tên gia hỏa này bất ngờ xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện vô cùng ồn ào, cho dù là bên phía Sở Dương cũng phải động dung không thôi. Không ngờ tên gia hỏa này tới rồi lại còn tiêu sái như thế. Nhưng mà tiêu sái hay là động kinh, vấn đề này thì phải tùy vào suy nghĩ của từng người. Khuôn mặt Sở Dương giật giật lộ vẻ quái dị, khuôn mặt Đồng Vô Thương cũng lập tức biến đổi không ngừng. Vũ Tuyệt Thành là ai cơ chứ? Lập tức phát hiện ra điểm dị thường, liền cảm thấy hứng thú hỏi. Làm sao vậy? Cái tên gia hỏa ngu ngốc này là ai? Các người quen biết sao? Sở Dương cười khổ, ta rất muốn nói là không quen biết tên gia hỏa ngu ngốc kia, đáng tiếc là không thể. Không chỉ ta biết, tên gia hỏa này Tiểu Vũ cũng biết, tên của hắn là Úy công tử. Úy công tử sao? Vũ Tuyệt Thành tặc lưỡi. Gia hỏa này xuất trận thôi mà cũng phô trương không nhỏ nha. Khuôn mặt của Sở Dương liền méo xẹo đi. Phô trương không nhỏ ư? Quả thực là không nhỏ. Ngài còn không biết đấy thôi, mỗi một lần hắn xuất trận há mồm đều nói ra hai câu này. Lần đầu ta nghe được hai câu này cảm thấy hắn thật là có phong thái, hắn thật là có khí thế, thật là uy phong, thật là phóng khoáng. Lần thứ hai ta nghe được hai câu này vẫn cảm thấy rất rung động, nhưng lần thứ ba nghe được ta lại cảm thấy nó rất bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt. Càng về sau, lần nào gặp hắn cũng nói như vậy, lần nào cũng nói, tựa hồ nói không biết mệt mỏi, nói không thấy chán. Cái câu này đã từ rất lâu là khiến ta triệt để chết lặng. Cho tới bây giờ, mỗi lần nghe được câu này, cả người ta đều nổi cả da gà da vịt. Nói tới xếp hạng chán ghét, hắn nhất định là có vị trí trong ba thứ hạng đầu, ở trong bảng chán ghét. Sở Dương thở dài một hơi, quá khệnh khạng rồi, thực sự là không ra vẻ một chút thì hắn chết ngay vậy. Cũng giống như hiện tại hắn một mình đối diện với một cỗ lực lượng có thể đem hắn nghiền ra thành bột phấn mấy trăm ngàn lần có dư, không ngờ vẫn còn ra vẻ, cố sống cố chết cũng phải dặn ra hai câu kia mà đọc. Ta cũng thật là phục, liều mạng trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế là cùng. Vũ Tuyệt Thành nghe Sở Dương nói xong, nhìn Úy Công Tử tiêu sái xuất trần, phong thần tuấn lãng, phong độ có thừa ở giữa không trung, lại cảm thấy có chút cảm khái mà lắc đầu. Con hàng này thật là đáng đánh, kiêu ngạo cỡ này chẳng phải còn hơn cả lão nhân gia ta sao? Đám liên quân kia cũng là đúng là không có con chim mẹ dạy, tiểu tử kia huynh hoang tới tận cửa rồi mà không ngờ vẫn như con rùa đen rụt đầu. Hy vọng là đừng bị đám gia hỏa liên quân kia thu thập mất, tên hỗn đản đó còn nợ ta một trận đòn. Đồng Vô Thương hử lạnh nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định phải đánh tiểu tử này thành cái đầu heo, hơn nữa còn phải đánh ngay trước mặt lão bà, vợ và chị em vợ của hắn, chỉ có như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Mọi người trố mắt mà nhìn, đối với con hàng bưu hãn này cũng có chút bội phục, người mới chỉ là chí tôn lục phẩm, không ngờ lại dám khoác lác là muốn đánh một chí tôn cửu phẩm, hơn nữa người ta, à ngươi là đao trung chí tôn, lại nói đánh hắn, đánh thì dùng cái gì, hình như chỉ có thể dùng quyền cước thì phải. Đồng Vô Thương rốt cuộc lấy đâu ra niềm tin như thế? Còn nữa, có thể khiến Đồng Vô Thương thù tới tận bây giờ, Úy Công Tử có thể thấy được uy lực. Vũ Tuyệt Thành cũng từng trà đạp Đồng Vô Thương không ít, nhưng cũng không thấy con hàng này ghi hận trong lòng như vậy. Không đề cập tới bên này thì nhau lên án, ở bên kia Úy Công Tử bất ngờ xuất hiện cũng đã tạo ra hiệu quả phi thường tốt. Phe liên quân đương nhiên là có rất nhiều loại người. Hai huynh đệ Miêu Chấn Đông lập tức nhảy sổ ra, chửi ầm lên. Tên nghiệt xúc đáng chết nhà ngươi, không ngờ lại còn dám tới khiêu khích, giờ chết của ngươi đã tới rồi. Tiêu Thần Vũ lại từ trong đám đông bay lên. Thiên địa tinh quái, quả nhiên là bất phàm. Hôm đó chịu một kích của ta mà không ngờ có thể khôi phục nhanh như vậy, quả nhiên rất khá. Vốn dĩ với thân phận của Tiêu Thần Vũ mà nói thì ngày đó hắn đánh Úy Công Tử một trưởng trọng thương, nhưng lại không thể đánh chết hoặc chế phục, có thể nói là một kích không trúng. Không nên xuất thủ với Úy Công Tử nữa, nhưng đối diện với thiên tài địa vào như vậy thì một chút mặt mũi đã tính là cái vấn đề gì. Dạ Tiêu Diêu cùng đám chí tôn cao giai khác cũng lập tức vọt ra, chỉ sợ rớt lại phía sau thì không được hưởng thụ tinh nguyên của tinh quái này. Trong lúc nhất thời mọi người đều hò hét phi thân bay lên, bất chấp chiến cuộc đang giằng co trước mắt. Đại Ngũ Khinh Nhu liền giận dữ kêu lớn lên giữa không trung, tất cả không được ra ngoài, tất cả lập tức trở về, cẩn thận đây là bẫy dập của Lệ gia. Mau mau trở về. Ha ha, Đệ Ngũ tổng chỉ huy không khỏi quá lo lắng rồi. Tinh quái này chính là đồ vật trời sinh, là trời dưỡng, nào có chỗ nào liên quan tới Lệ gia. Tiêu Thần Vũ cười ha ha, chờ ta đích thân xử lý xong con tinh quái này, đương nhiên sẽ trở về. Yên tâm, lão phu trong lòng có nắm chắc. Dạ Tiêu Diêu cũng cười ha ha, tổng chỉ huy suy nghĩ chu đáo thì chúng ta hiểu, nhưng thực lực bên ta so với Lệ thị cường đại hơn mấy chục lần. Trước tiên cứ giết con tinh quái này đã, sau đó lại đi đổ diệt Lệ gia cũng không muộn. Đại bản doanh của Lệ gia căn bản đều ở chỗ này, trốn sao được đây? Gia huynh nói không sai. Thương thế của Miêu Chấn Đông đã khôi phục, trợn mắt quát to. Tinh quái này có huyết kiều không đội trời chung với chấp pháp giả chúng ta. Lần này nói thế nào cũng không thể để choán chạy mất. Lão phu đích nhất định là phải báo thù cho đồng đội đã chết dưới tay của nghiệt xúc kia. Xin mọi người đừng cản ta. Cái gọi là huyết kiều không đội trời chung đương nhiên chỉ là lý do của Miêu Đại Cung Phụng, bởi vì nếu hắn không nói như vậy, chỉ sợ Tiêu Trần Vũ sẽ một mình độc chiếm con tinh quái này. Cái gọi là xin mọi người đừng ngăn cản gì gì đó, hàm nghĩa bên trong ai mà chẳng hiểu, chẳng qua chỉ là muốn Tiêu Thần Vũ đừng cản hắn mà thôi, không hơn. Hiện tại cao thủ tuyệt đỉnh tập họp lại còn là đang trạng thái chiến đấu, tinh quái này không biết sống chết nổi lên điên khùng, chạy tới như thế thực sự là một cơ hội tuyệt thế vạn cổ khó gặp. Nhìn các vị chí tôn bên dưới, cả đám giống như uống nhầm thuốc kích dục, nhao nhao xông thẳng về phía Úy Công Tử. Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như tức muốn hộc máu. Cái đám hỗn đản này, hành quân đánh trận coi trọng nhất là kỷ luật nghiêm minh, chấp hành tuyệt đối về mặt pháp lệnh. Hơn nữa nơi này còn đang là trên chiến trường quyết chiến, đám người này không ngờ lại làm loạn, vô tổ chức, vô kỷ luật, không hề kiêng nể gì. Cả đám cao hứng phấn chấn nhảy ra, muốn đi bắt bảo bối gì đó sao? Sắc mặt Đại Ngũ Khinh Nhu xanh mét, giờ khắc này thực sự muốn chửi thẳng vào mặt bọn hắn. Một đám ngu ngốc, ngu như chó lợn, tất cả đều là một đám hỗn đản. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể thầm chửi trong lòng, phẫn nộ mà không dám biểu hiện ra. Nơi này không phải là Đại Triệu ở dưới Hạ Tam Thiên, có thể lập tức chém đầu kẻ trái lệnh. Bất quá cho dù dư thế thật thì phỏng chừng, chẳng mấy người ở đây có thể sống sót dưới đao của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Các vị chí tôn đủ tư cách bay lên cao thì hưng phấn, phấn chấn nhìn tinh quái chằm chằm, còn vị nào không đủ tư cách phải đứng dưới đất thì trực tiếp lộ vẻ ủ rũ, chán nản. Tinh quái hình người là một bảo vật hiếm có cỡ nào chứ? Lệ ra, con mẹ nó, một vạn cái lệ ra có thể trọng yếu hơn tinh quái hình người hay sao? Chỉ có thể hận tu vi của ta không đủ, tay chân còn chưa nhanh, không thể chạy tới để phân một chén canh. Nếu không thì ai còn bình tĩnh đứng ở chỗ này xem kịch. Nói cho cùng, không thể tạo ra kỷ luật nghiêm minh chính là điểm yếu lớn nhất khi mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lãnh đạo liên quân. Một úy công tử, tinh quái hóa thân thành hình người, nhoáng cái đã khiến điểm yếu tiềm tàng này bạo phát ra, lộ rõ, không sót chút nào. Bình thường không có đại sự gì thì chúng ta đương nhiên nghe theo Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi, mặt mày tươi cười với ngươi, thậm chí khiêm cung với ngươi cũng không sao. Nhưng giờ phút này gặp được tiên duyên có 102 trong đời, còn mẹ nó chứ, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi là ai, bằng cái thổ tả gì mà ta phải nghe lời ngươi? Đệ Ngũ Khinh Nhu tiêu nghỉu như mèo cụt đuôi đứng giữa không trung, giờ phút này bi thương trong lòng hắn gần như khiến hắn sụp đổ. Ta vốn tưởng rằng thông qua khoảng thời gian vừa rồi tiếp xúc, cầu thông, tích lũy từng điểm uy vọng coi như cũng đủ rồi, có thể chấn nhiếp được đám cao thủ này, nhưng bây giờ mới phát hiện ra chưa đủ đâu, còn xa mới đủ, thậm chí không phải là không đủ mà căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ vẫn kiệt ngạo bất tuân như thế, không phục hiệu lệnh như thế, tự cho là đúng như thế. Tuy đang ở cách đó rất xa, nhưng đối với sự bất đắc dĩ và vô lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu, giờ khắc này Mạc Thiên Cơ cũng cảm thán không thôi. Uổng phụ tuyệt thế chi tài, ở trong thời khắc vi diệu đối diện với đối thủ trời sinh, triển khai quyết chiến bình sinh chưa từng có, lại gặp phải một đám thủ hạ ngớ ngẩn như vậy. Không nghe hiệu lệnh, tùy ý làm bậy, đây là một chuyện bi ai cỡ nào đối với người chỉ huy. Nghiệt xúc, hôm nay ngươi đã tới đây, vậy thì đừng hòng đi nữa. Lạc Phu muốn ngươi tới được mà đi không được. Tiêu Thần Vũ nhìn úy công tử, nhà răng cười còn tham lam nuốt nước miếng. Đúng vậy, muốn ngươi tới được đi không được, đền mạng cho đồng đội ta. Đám người Miêu Chấn Đông cũng đồng thanh giống to, nhanh chóng vượt qua vòng chặn phía sau. Một khi hình thành nên thế vây công, gia hỏa này cho dù có mọc cánh cũng đừng hòng thoát được. Úy công tử thét dài một tiếng, thân hình lui lại mười trượng nhanh như ánh chớp. Sao? Các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ muốn cậy đông mà thủ thắng sao? Các ngươi còn có thể diện nữa không? Tiêu Thần Vũ cười to, chỉ cần một mình lão phu cũng... Hắn đang định nói là một mình lão phu cũng đủ rồi, thì lại phát hiện có cả N vị trí tôn xông lên không trung rồi. Mặt già của hắn không khỏi đỏ lên, cũng không phải là hắn ngượng mà là hắn đang tức giận, chỉ bằng cái đám sâu kiến các ngươi mà cũng muốn tranh đoạt tinh quái với bản trí tôn sao? Quý công tử giận dỗ... Giận dữ phẫn nộ mà xuất thủ, phanh phanh liên tục đánh ra mấy chưởng, đột nhiên quang hoa trong tay chợt lóe lên, một thanh kiếm hoành ngang xuất ra, đúng chính là thần binh bảo kiếm mà Sở Dương tặng hắn ngày hôm đó. Xoẹt xoẹt mấy tiếng vang lên liên tiếp, lập tức có mấy kiện binh khí bị hủy dưới kiếm. Quý công tử thừa cơ nhảy ra khỏi vòng vây quát. Con tưởng Tiêu Thần Vũ ngươi xem như một nhân vật, thật không ngờ cũng chỉ là tiểu nhân đê tiện lấy đông hiếp ít. Một khi đã vậy, bản công tử còn dây dưa với ngươi để làm gì? Cả người và kiếm hóa thành một đạo kiếm quang nghiêm nghị, thét dài một tiếng, không ngờ lăng không mà đi. Tiêu Thần Vũ làm sao chịu để yên, cũng phất tay áo, thân hình khẽ động, cấp tốc đuổi theo. Tình quái kia, chớ chạy, lão phù hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, cùng ngươi đơn đả độc đấu là được. Bổn ý của Tiêu Thần Vũ là một mình độc chiếm dị bảo, nghe úy công tử châm chọc như vậy nhưng không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đây là cơ hội trời ban. Tinh quái người ta đều muốn đơn đả độc đấu với lão nhân gia ta, chứ không phải là chuyện của những kẻ khác, xem ra ông trời cũng đang chiếu cố ta rồi. Thế nhưng hơn 20 vị chí tôn cao dài khác làm sao chịu buông tha như vậy, họ cùng đồng thanh hét lớn, tình quái kia, người mau lưu lại đi, ta với ngươi đơn đả độc đấu, quyết không cần người khác trợ giúp. Những lời này truyền đi rất xa, ngay cả Mạc Thiên Cơ bên này cũng nghe thấy rõ ràng, cả đám nghe xong không khỏi bật cười ha ha, hay cho một câu đơn đả độc đấu, nhiều người như vậy đều muốn đơn đả độc đấu với người ta sao? Khuôn mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu xanh mét, lớn tiếng nói, Tiểu lão không thể đi, cẩn thận lệ ra có mai phục. Tiêu Thần Vũ cười to, cho dù có mai phục thì đã làm sao, lão phu sợ cái gì bọn hắn. Lão phu đi một chút, tinh quái kia chờ lão phu đơn đả độc đấu với ngươi, quyết phân cao thấp đã. Không ngờ hắn cứ như vậy vùi đầu hùng hục đuổi theo. Những người khác thấy Tiêu Thần Vũ lại dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo, mình mà không đuổi theo thì chẳng khác gì buông bỏ. Họ nào chịu dừng tay dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng muốn làm như mắt điếc tai ngơ, điên cuồng bám đuổi. Biến hóa quỷ dị như vậy, đừng nói để Ngũ Khinh Nhu bị phẫn muốn chết, mà ngay cả Mạc Thiên Cơ bên kia cũng ù ù cạc cạc chả hiểu ra làm sao. Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, nhật nguyệt tinh tam quang ơi, đây là chuyện gì thế? Ta thề ước nguyện ban đầu của ta chỉ là muốn dụ một ít người rời đi mà thôi, tuyệt đối không có hy vọng xa vời là có thể có được loại cục diện thế này xuất hiện. Đây là chuyện gì vậy? Cứ như vậy quả thực là siêu cấp đại tiện nghi trời ban cho ta. Chí tôn cao giai của đối phương đều đi sạch, đám người còn lại chẳng phải tùy cho bên ta đâm chém sao? Cái này chẳng lẽ là nằm mơ, hay là để Ngũ Khinh Nhu đang tự biên tự diễn dụ ta xuất chiến đây? Nếu như là diễn kịch vậy thì vở kịch này cũng không khỏi quá kinh khủng rồi. Mạc Thiên Cơ nhìn một đống chí tôn rời khỏi vị trí mai phục của mình tiếp tục rời xa, hắn không tự chủ được mà hung hăng tự nhéo tay mình một cái, thực sự là nhéo mình chứ không phải nhéo người khác. Ngao, hét thảm một tiếng trong tiếng kêu còn pha lẫn chút vui sướng không dám tin. Ở bên kia Sở Dương cũng trợn trừng mắt mà nhìn không thể tin được. Còn mẹ nói chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quý công tử tiểu tử kia thế nào lại có mị lực lớn như vậy? Không ngờ vừa xuất hiện đã cuốn theo tất cả đám người này đi rồi. Đại cục làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ mặc ư? Chẳng lẽ để Ngũ Khinh Nhu đang diễn kịch dụ Mạc Thiên Cơ xuất kích? Có khả năng đó không? Cho một đám cao thủ chí tôn cao giai đi hết để diễn kịch ư? Vũ Tuyệt Thành cũng xách xách xưng kỳ nói, chuyện này thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Thế sự ly kỳ, thực sự trên đời này không gì là không có. Hôm nay Lão Phu lại được đại khai giãn giới một lần. Tin tưởng chuyện này đưa vào bảng xếp hạng những chuyện khó tin nhất ở Cửu Trọng Thiên, bảo đảm có thể xếp vào top 3. Ở giữa không trung, Mạc Thiên Cơ giấn cổ hét lớn thanh âm vui sướng vạn phần, toàn lực tấn công. Lệ Tương Tư, Lệ Xuân Ba cùng tất cả chí tôn từ bát phẩm trở lên hóa thành kinh hồng xẹt qua bầu trời đâm thẳng xuống liên quân. Từ chỗ ẩn thân lao thân mà ra, vừa xuất hiện trực tiếp động thủ với lực lượng lớn nhất, dùng toàn bộ tu vi biến thành một đạo lưu quang xông tới, điên cuồng lao thẳng về đại bản doanh của địch nhân. Hiện giờ đã chẳng còn quan tâm tới đội ngũ đội hình con mẹ gì nữa, ý nghĩ duy nhất chính là phải nhanh chóng xông tới, có thể giết được bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu. Cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, vạn năm hay 10 vạn năm cũng chưa chắc đang có được một lần. Đám người Tiêu Thần Vũ kia không biết bao lâu sẽ trở về, nhưng mặc kệ bọn hắn khi nào về, đều khẳng định sẽ không theo kịp một đợt công kích của đám người Lệ Xuân Ba. Tiện nghi như vậy mà không chiếm thì đúng là ngu. Tất cả phục binh của Lệ gia từ 17 chỗ lần lượt hiện thân, trừ 4 đạo nhân mã ban đầu ẩn mình dưới tuyết, thì chiến lực gần 1.000 cao thủ còn lại, đồng thời dùng tư thế liều mạng phát động tấn công đối phương trong chớp nhoáng. Giờ khắc này thời gian chính là sinh mạng, thậm chí nó còn quý hơn cả sinh mạng. Vù, nhanh như điện chớp cũng không đủ để hình dung. Liên quân bên này kỳ thực vẫn còn chừng 6-7 ngàn người, nhưng lúc này đều choáng váng cả rồi. Tất cả đám đầu lĩnh của các đại gia tộc gần như đều xông ra ngoài tranh đoạt tinh quái, thậm chí ngay cả chí tôn thất phẩm cũng lao ra không ít. Đừng nhìn số lượng này gấp 5 lần Lệ ra, nhưng thực lực tối cường cũng chỉ còn lại có chí tôn ngũ lục phẩm ở lại trấn thủ thôi. Bên này đám cường giả đỉnh phong của Lệ ra thì đều giống như vừa ăn phải cả lít xuân dược, điên cuồng lao tới. Ở bên kia thì phe liên quân lại đang như rắn mất đầu. Đúng là một tình cảnh hoàn toàn trái ngược mà khi bắt đầu cuộc chiến không ai có thể nghĩ ra được.